TSS Channel. Chương 2571, Cường giả tề tụ Long tộc. Vạn Long Thánh Sơn. Khoảng cách Vạn Long Thánh Sơn trận chiến kia đã qua 3 tháng, Long quân Long tộc kế vị đại điển, sắp ở 3 ngày sau cử hành. Vốn Long Ngạo Thiên không muốn làm cái gì kế vị đại điển, nhưng Long tộc thân là một trong năm đại thánh tộc, Long quân kế vị nhất định phải chiêu cáo yêu giới, triệu tập kế vị đại điển, cho nên Long Ngạo Thiên cũng chỉ có thể biết nghe lời. Những ngày này, không ngừng có yêu giới cường giả chạy tới Vạn Long Thánh Sơn, tới tham gia Long quân kế vị đại điển. Trong yêu giới, năm đại thánh tộc vẫn là trưởng khống giả bên ngoài, mỗi người chiếm cứ một phương đại địa, cho nên Long quân kế vị đại điển làm cho toàn bộ yêu giới đều là vô cùng coi trọng, rất nhiều thánh địa tông môn, thượng cổ yêu tộc, hồng hoang dị chủng sau khi nhận được tin tức cũng không dám có cái gì chậm trễ, nhao nhao phái người mang theo lễ vật đi tới Vạn Long Thánh Sơn. Long tộc vốn là ẩn thế mà sống, Vạn Long Thánh Sơn tuy rằng phương viên hàng tỷ dặm, có hơn vạn dãy núi, nhưng người ở thưa thớt, cũng không dám có người xông vào trong tổ địa của Long tộc. Nhưng trong khoảng thời gian này, bởi vì Long quân kế vị đại điển nguyên nhân, khiến cho toàn bộ Vạn Long Thánh Sơn đều là càng ngày càng náo nhiệt. Giai đoạn đầu đến, đều là một ít thế lực bình thường, mà những kia thực lực cường đại thánh địa cổ tộc đều là đến phía sau mới ra sân. Trên vòng trời, không ngừng có thần quang xẹt qua, có xe liễn cường đại giá lâm, từng thân ảnh khí tức cường đại hàng lâm Vạn Long Thánh Sơn, sau đó dưới sự dẫn dắt của người Long tộc, ở lại ngoại viện Long tộc. Vì chiêu đãi thế lực khắp nơi, Long tộc ước chừng lấy ra hơn 1.000 ngọn núi, hơn nữa Long mạch hội tụ, hình thành tụ linh trận pháp thật lớn, biểu hiện ra nội tình bất phàm của Long tộc. Trong Long tộc, hiện giờ Thái Thượng trưởng lão cầm quyền Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần hai người, bọn họ cũng là Long quân kế vị đại điển tiếp khách sứ giả, dẫn dắt Long tộc mọi người cứng rắn tiếp nhận đông đảo cường giả đến. Tộc trưởng và thiếu tộc trưởng đấu chiến thánh viên bộ tộc đến rồi, chậc chậc. Thiếu tộc trưởng viên Tề Thiên nghe nói đã thức tỉnh đấu chiến thánh thể, tuy rằng vừa mới chứng đạo thành thánh không lâu, nhưng đã từng lực chiến đại thánh mà bất bại. Thánh nữ U Minh Tước nhất tộc cũng tới. Vạn yêu thánh địa Thái Thượng trưởng lão cùng với thánh tử Giáng Lâm, vạn yêu thánh địa này nghe nói cùng Kỳ Lân nhất tộc không đối phó, một mực tranh đoạt trung ương thổ vực quyền khống chế, cái này có cho hay xem. Huyền Không Sơn thánh chủ tự mình mà đến, xem ra Long tộc tuy rằng ẩn thế nhiều năm, nhưng uy nghiêm không giảm năm đó a. Nhìn từng đạo thân ảnh cường đại vô cùng trong hư không, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi nói. Trong yêu giới, các thế lực lớn hầu như đều đến đông đủ, làm cho người ta đối với địa vị của Long tộc lại có nhận thức vô cùng sâu sắc. Sở dĩ có nhiều người đến Long quân kế vị đại điển như vậy, bất quá là muốn thăm dò hư thực của Long tộc mà thôi. Các ngươi thật đúng là cho rằng Long tộc mặt mũi lớn như vậy. Có người cười lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói. Vì sao phải thăm dò thực hư của Long tộc? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn đối phó với Long tộc? Có người hỏi. Long tộc mặc dù là một trong năm đại thánh tộc, nhưng hôm nay Long quân Long Tuyên đời trước mất tích, Long tộc lại trải qua một lần đại chiến, hao tổn nghiêm trọng, hiện tại chỉ sợ là thời điểm suy yếu nhất. Bốn đại thánh tộc khác đều có đế quân tọa chấn, nhưng Long tộc sợ rằng ngay cả thiên tôn cường giả cũng không có, Long tộc bây giờ đã trở thành một trong năm đại thánh tộc yếu nhất. Nhớ năm đó, thời kỳ thượng cổ Long tộc chính là bá chủ yêu giới, đứng đầu năm đại thánh tộc, bốn đại thánh tộc khác đều cúi đầu xưng thần với Long tộc. Cho nên bốn đại thánh tộc khác chỉ sợ lần này đến đây tham gia Long quân kế vị đại điển, mục đích sẽ không đơn thuần như vậy. Dù sao trên danh nghĩa, Long tộc vẫn đứng đầu năm đại thánh tộc, lúc Long Tuyên còn ở đây, bốn đại thánh tộc khác còn chưa nói gì. Nhưng Long Tuyên mất tích, bốn đại thánh tộc khác có nguyện ý nghe Long tộc hay không, chỉ sợ cũng khó nói. Lúc này đây mặc dù nói là Long quân kế vị đại điển, nhưng ta xem nhưng cũng là Long tộc một hồi kiếp nạn, nếu là độ không qua, chỉ sợ về sau Long tộc ở yêu giới bên trong đều sẽ rất xấu hổ. Trong đám người nghị luận sôi nổi, có vài đạo thanh âm chói tai tùy tiện vang lên, làm cho thị vệ Long tộc chung quanh đều là ánh mắt lạnh như băng, trợn mắt nhìn, nhưng mấy người kia vẫn là đang nghị luận nói, phảng phất không có chút nào đem Long tộc để vào mắt. Thu, một đạo thanh âm xuyên kim liệt thạch vang lên, trong hư không trong phút chốc trở nên nóng bỏng vô cùng, phun ra xích hà sáng chói, một pho tượng hỏa phượng hoàng tản ra ngũ sắc thần hà ngang trời mà đến, phía trên đứng một đám thân ảnh khí tức cường đại, nhưng phần lớn là nữ tử. Dẫn đầu là một nữ tử mặc vũ y ngũ sắc, dáng người cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ, có một loại phong vận thành thục, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra muôn vàn phong tình. Ở phía sau nữ tử kia là một thiếu nữ mặc hắc bào đứng, da thịt trắng như tuyết như ngọc, mặt lụa mỏng, một đôi con ngươi để lộ ra hào quang lạnh lùng, quanh thân đều tản ra một loại hắc quang yêu dị. Hỏa phượng hoàng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt rơi vào trong Vạn Long Thánh Sơn. Đó là tộc trưởng Phượng Hoàng tộc Phượng Tiên Nhi. Thật không ngờ tộc trưởng Phượng Hoàng tộc lại tự mình đến. Có người kinh hô một tiếng nói, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đám người này. Phượng Hoàng tộc, nữ tử mặc ngũ sắc vũ y chính là tộc trưởng Phượng Hoàng nhất tộc, cũng trở thành Phượng hậu Phượng Tiên Nhi, những người phía sau nàng hẳn đều là thiên tài trẻ tuổi của Phượng Hoàng nhất tộc. Nữ tử áo đen kia hẳn là thiên kiêu Phượng Hoàng tộc trong truyền thuyết gần đây, cũng là thiếu tộc trưởng Phượng Hoàng tộc. Đây chính là Phượng Hoàng nhất tộc biến dị huyết mạch, nghe nói là có cơ hội nhất trở thành tổ Phượng Hoàng tồn tại. Phượng Hoàng tộc xem ra là muốn quật khởi. Có người thán phục nói, trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Phượng Hoàng tộc tràn đầy vẻ thán phục. Vèo, vèo, vèo. Thế nhưng, chuyện khiến mọi người càng thêm khiếp sợ xuất hiện. Sau khi Phượng Hoàng bộ tộc đến, trong hư không bộc phát ra khí tức chấn động vô cùng cường đại, một tôn bạch hổ hung hãn ngập trời từ phương Tây mà đến, một tôn toàn thân đen kịt, huyền vũ cổ xưa mà thần bí phẳng phất lượn lờ biển rộng vô tận từ phương Bắc mà đến, một tôn kỳ lân tản ra thần hà ngũ sắc từ trung ương mà đến. Bạch hổ tộc, huyền vũ tộc và kỳ lân tộc tất cả đều đến. Mấu chốt nhất chính là, ba đại thánh tộc tộc trưởng dĩ nhiên cũng tất cả đều đến, mang theo tam tộc thiên tài cường giả hàng lâm vạn Long Thánh Sơn. Trong Long tộc, Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần mang theo các trưởng lão Long tộc nhao nhao nghênh đón tứ đại thánh tộc vào trong vạn Long Thánh Sơn. Tộc trưởng tứ đại thánh tộc thân tới. Cái này thoạt nhìn giống như có chút không thích hợp a. Tất cả mọi người là thần sắc khiếp sợ nói. Long quân kế vị đại điển, theo lý thuyết tứ đại thánh tộc chỉ cần phái ra thái thượng trưởng lão tới tham gia là được, không cần tộc trưởng đích thân tới, xem ra lúc này đây có đại sự muốn phát sinh. Không riêng gì tộc trưởng tứ đại thánh tộc, ta giống như nhìn thấy thiếu tộc trưởng tứ đại thánh tộc tất cả đều đến, thoạt nhìn lai ra bất thiện a. Tộc trưởng của tứ đại thánh tộc đều là cường giả thiên tôn cảnh, thực lực cường đại vô cùng, sâu không lường được. Tứ đại thiên tôn giáng lâm Long tộc, Long quân kế vị đại điển lần này rất là ý vị sâu xa. Nghe nói Long quân Long Ngạo Thiên mới kia, bây giờ còn là tu vi bán thánh cảnh, ngay cả thánh nhân cũng không phải, đừng nói là tộc trưởng của tứ đại thánh tộc, chính là bốn vị thiếu tộc trưởng kia, Long Ngạo Thiên cũng không áp chế được a. Tứ đại thánh tộc tộc trưởng đích thân tới, làm cho tất cả mọi người là người được vài phần không tầm thường khí tức. Trong Long tộc, cường giả các đại thánh địa, cổ tộc đều được an bài ở ngoại môn Long tộc, mà quan hệ giữa tứ đại thánh tộc cùng Long tộc không tầm thường, từ trước đến nay là đồng khí liên chi. Cho nên trực tiếp bị Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần nghênh đón vào trong nội môn Long tộc. Tộc trưởng Bạch Hổ nhất tộc tên là Bạch Sùng Sơn, là một tráng hán thập phần khôi ngô, khí huyết quanh thân bốc lên, khí tức sâu không lường được. Đứng ở phía sau Bạch Sùng Sơn là một người trẻ tuổi mặc giáp trụ màu vàng, thoạt nhìn dung mạo có chút tương tự với Bạch Sùng Sơn, chỉ là vẻ mặt thoạt nhìn thập phần bá đạo, chính là con trai Bạch Sùng Sơn Bạch Hàn Tùng. Giờ phút này, Bạch Sùng Sơn đang cùng Phượng Tiên Nhi nói chuyện với nhau, chỉ là thoạt nhìn Bạch Sùng Sơn thập phần ân cần, nhưng Phượng Tiên Nhi lại không có phản ứng với hắn. Mà Huyền Vũ nhất tộc tộc trưởng Huyền Sát chính là một đồng nhan hạc phát lão giả, trong tay nắm một cái phấn điêu ngọc mài tiểu nam hài, mắt to tròn xoe, thập phần đáng yêu, đang tò mò nhìn bốn phía. Tộc trưởng Kỳ Lân nhất tộc Hoàng Lan chính là trung niên nhân khuôn mặt nho nhã, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn thập phần hiền hòa. Phía sau hắn đi theo một thanh niên lãnh ngạo tay cầm ngũ sắc thần thương, thoạt nhìn dáng người cao ngất, khí tức cường đại vô cùng, ánh mắt giống như kiếm quang sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn gần. Huyền Sát lúc này cũng đang nói chuyện phiếm với Hoàng Lan, hai người giống như là bạn cũ nhiều năm không gặp, vô cùng nhiệt tình. Nhật Nguyệt trưởng lão, Long quân Long Ngạo Thiên và tiểu công chúa của Long tộc đang ở đâu? Phượng Tiên Nhi sóng mắt lưu chuyển, nhìn Ngao Nhật Nguyệt hỏi. Phượng tộc trưởng, Long quân đại nhân cùng tiểu công chúa giờ phút này đều đang bế quan, chưa xuất quan, không thể tự mình đến nghênh đón chư vị, kính xin các vị thứ lỗi. Ngao Nhật Nguyệt cười ha hả nói, thật không ngờ Long tộc thật đúng là càng ngày càng không có tiền đồ, lại để cho không biết từ nơi nào đi ra một cái tiểu tử trở thành Long quân. Bạch Sùng Sơn cười lạnh một tiếng nói, Bạch tộc trưởng, Long quân đại nhân chính là Ngao Thánh Long quân chuyển nhân, việc này trong Long tộc tất cả mọi người đều biết. Ngao Tinh Thần nhướng mày, chậm rãi nói. Các người lại không có nhìn thấy Ngao Thánh Long quân truyền thừa, cứ như vậy xác định. Để một bán thánh trở thành Long quân, Long tộc thật đúng là không sợ bị yêu giới mọi người chê cười. Bạch Sùng Sơn cười hắc hắc nói. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đều nhíu mày, bọn họ có thể cảm giác được ác ý trong lời nói của Bạch Sùng Sơn. Lúc này đây tộc trưởng tứ đại thánh tộc dắt tay nhau tới, bọn họ cũng cảm giác được chỉ sợ là lai ra bất thiện, nhất là Bạch Sùng Sơn cùng Hoàng Lan, cùng Long Tuyên là nhân vật cùng thời đại, không ít lần bị Long Tuyên đánh, hai người đối với Long tộc tuy rằng chưa nói tới cửu hận, nhưng dù sao cũng là nhìn không vừa mắt. Chúng ta lần này đến Long tộc là có chuyện quan trọng trao đổi, ngươi nếu lại không quản được miệng thối của ngươi, liền cút trở về. Phượng Tiên Nhi trừng mắt nhìn Bạch Sùng Sơn nói. Bạch Sùng Sơn dường như rất sợ Phượng Tiên Nhi, lúc này liền thành thật xuống, cười hắc hắc nói, Tiên Nhi muội muội giáo huấn chính là, ta cũng là quan tâm Long tộc nha. Dù sao chúng ta ngũ đại thánh tộc đồng khí liên chi, Long Tuyên lão hỗn đản kia mất tích, ta cũng là nho nhỏ thúc thúc, bò nàng bị người lừa. Nhật Nguyệt trưởng lão, nghe nói trận chiến trước tháng 3, các ngươi chém giết phân thân ma quỷ Thiên Tôn và Yêu Hoàng. Huyền Sát đột nhiên nhìn Ngao Nhật Nguyệt hỏi, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Yêu Hoàng, bất quá là một tên chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi mà thôi. Một tên điên mưu toàn thống nhất yêu giới, nếu hắn dám lộ đầu, lão tử nhất định sẽ làm thịt hắn. Bạch Sùng Sơn khinh thường nói. Người này tuy rằng điên cuồng, nhưng mưu sau đó động, cực có thể ẩn nhẫn, ngay cả Ngao Cuồng cũng bị hắn thu phục, ta xem hắn sớm muộn gì cũng là đại địch của năm đại thánh tộc chúng ta. Trong con người Hoàng Lan lóe lên hàn quang, nếu như ta sở liệu không sai, cái kia chém đứt ma quỷ Thiên Tôn, diệt Yêu Hoàng phân thân Lăng Tiêu, chính là thần giới vị kia thiên tuyển chi tử đi. Phượng Tiên Nhi đột nhiên nhìn Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần nói, con trai của thiên tuyển. Bốn chữ này vừa nói ra, vô luận là thiếu nữ áo đen phía sau Phượng Tiên Nhi, hay là Bạch Hàn Tùng cùng tiểu nam hai phấn điêu ngọc mài kia, thậm chí thanh niên lãnh ngạo cầm trong tay ngũ sắc thần thương ánh mắt đều sáng lên. Nhất là thiếu nữ áo đen, thân thể phẳng phất có chút run rẩy. Bốn chữ thiên tuyển chi tử dường như có ma lực nào đó, khiến Phượng Tiên Nhi, Bạch Sùng Sơn, Huyền Sát và Hoàng Lan cũng đều lộ ra tinh quang. Đây cũng là một trong những mục đích chuyến đi của bọn họ. Đúng vậy, chính là hắn. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần nhìn nhau, gật đầu nói. Bọn họ cũng là sau trận chiến đó, mới biết được thân phận thật sự của Lăng Tiêu, con trai của thiên tuyển kỳ nguyên này, tuyệt đại thiên kiêu có hy vọng chứng đạo thành đế nhất trong tương lai. Thân phận này quả thực so với Long Quân còn chân quý hơn, để cho bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có muốn giấu giếm cái gì, cho nên đối với Phượng Tiên Nhi vấn đề, bọn họ trả lời rất thản nhiên. Long Ngạo Thiên là biểu đệ của hắn, bọn họ đều đến từ phàm giới. Lăng Tiêu trước đây từng dùng tên giả là Long Ngạo Thiên, có thể xác minh, Long tộc vị này chính là con trai của thiên tuyển. Thật không ngờ hắn lại đi tới yêu giới. Trong con người Hoàng Lan có một tia kỳ dị. Các ngươi nói, nếu là chúng ta làm thịt cái kia Lăng Tiêu, đoạt hắn thiên đạo khí vận, có thể hay không để cho chúng ta bốn cái đột phá đến đế quân chi cảnh. Bạch Sùng Sơn đột nhiên yên lặng nói một câu. Bạch tộc trưởng, ngươi muốn đối địch với cả Long tộc sao? Ngao Nhật Nguyệt và Ngao Tinh Thần đều biến sắc, trợn mắt nhìn Bạch Sùng Sơn, thanh âm trở nên lạnh lẽo. Trận chiến ba tháng trước, Lăng Tiêu chém giết ma quỷ Thiên Tôn, diệt phân thân Yêu Hoàng, phong thái tuyệt thế kia cũng vĩnh viễn khắc ở trong lòng mọi người, chinh phục nội tâm của tất cả người Long tộc. Long tộc là cao ngạo, nhưng Long tộc cũng là chú ý nhất cường giả vi tôn. Ngao Nhật Nguyệt và Ngao Tinh Thần đã hoàn toàn bị Lăng Tiêu chinh phục, bọn họ cũng hiểu nếu không có Lăng Tiêu, chỉ sợ Long tộc đã rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Cho nên lời nói của Bạch Sùng Sơn, trong nháy mắt liền kích phát địch ý trong lòng bọn họ. Bạch Sùng Sơn, ngươi không biết nói cũng đừng nói lung tung, ngươi đã quên thần giới những thánh vương, thiên tôn còn có ma giới trọng lâu ma quân là chết như thế nào sao? Phượng Tiên Nhi nhíu mày, trừng mắt nhìn Bạch Sùng Sơn nói. Bạch Huynh, Huynh đã nói rồi. Hoàng Lan nói. Lăng Tiêu chém ma quỷ thiên tôn, tàn sát phân thân Yêu Hoàng, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể giết được hắn. Con trai thiên tuyển không phải dễ dàng ngã xuống như vậy, ngẫm lại thiên đế kỷ nguyên trước, ngươi đây là muốn cho Bạch Hổ nhất tộc lâm vào nơi vạn kiếp bất phục à. Huyền Sát cũng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Nhìn tất cả mọi người là lộ ra vẻ bất mãn, Bạch Sùng Sơn cũng là vội vàng cười gượng một tiếng nói, ta chính là nói đùa, các ngươi thật đúng là sốt ruột. Các vị thúc bá, ta cũng không tin cái kia Lăng Tiêu có thể giết được ma quỷ thiên tôn, đồ sát Yêu Hoàng phân thân, dù sao trận chiến kia phát sinh ở Vạn Long Thánh Sơn. Nơi này nhưng là có Long tộc vô thượng đế trận thủ hộ. Bạch Hàn Tùng đứng ở phía sau Bạch Sùng Sơn đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt có một tia không phục cùng chiến ý cường đại. Hắn là Bạch Hổ nhất tộc thiếu chủ, cũng là Bạch Hổ huyết mạch người có được, thực lực cường đại vô cùng, bây giờ đã là thánh nhân cảnh viên mãn tu vi. Hắn luôn luôn tự cho mình rất cao, được xưng là đồng giai vô địch, coi như là cường giả đại thánh cảnh cũng có lực đánh một trận, nhưng hắn cũng không dám nói coi thánh vương không có gì. Thiên tôn đó là đứng ở thánh vương cảnh giai đoạn thứ tư, được xưng là thánh đạo tuyệt đỉnh, thực lực khủng bố vô cùng, chỉ sợ một ngón tay liền có thể nghiền chết một tôn đại thánh, hắn không cho rằng cái kia trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu, có thể có được nghiền ép thiên tôn chiến lực. Ta cũng không tin. Lại nói tiếp, ta cũng muốn kiến thức một chút vị thiên tuyển chi tử này là nhân vật như thế nào. Còn có Long Quân Long Ngạo Thiên của Long tộc, có tư cách gì được Ngao Thánh Long Quân nhìn chúng, được Ngao Thánh Long Quân truyền thừa. Thanh niên lãnh ngạo đứng sau lưng Hoàng Lan cũng lạnh nhạt nói. Hì hì, hai vị đại ca ca, ta đối với thiên tuyển chi tử kia cũng rất tò mò, không biết hắn có thể hay không đánh vỡ phòng ngự tuyệt đối của ta. Tiểu nam hai phấn điêu ngọc chắc bên cạnh Huyền Sát, thoạt nhìn thập phần ngây thơ đáng yêu, cũng hì hì cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò. Sau khi nghe được lời nói của tiểu nam hài, Bạch Hàn Tùng cùng thanh niên lãnh ngạo kia đều không khỏi co rút sắc mặt. Tiểu nam hài này tên là Huyền Cơ, chính là tôn tử của Huyền Sát. Cũng là thiếu tộc trưởng được Huyền Vũ nhất tộc công nhận. Nhưng là Huyền Cơ cũng không giống như là bề ngoài thoạt nhìn như vậy đáng yêu, ngược lại người này là một cái tiểu ác ma, vô luận là Bạch Hàn Tùng hay là Lãnh Ngạo thanh niên, đều ở Huyền Cơ trong tay nếm qua thiệt thòi. Huyền Cơ thoạt nhìn tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng có tu vi thánh nhân cảnh, mấu chốt nhất chính là Huyền Cơ tuyệt đối phòng ngự vô cùng cường đại, vô luận là Bạch Hàn Tùng hay là thanh niên Lãnh Ngạo đều không có cách nào phá vỡ. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đều không khỏi biến sắc, ba vị này phân biệt đại biểu Bạch Hổ tộc, Kỳ Lân tộc cùng Huyền Vũ tộc, lời của bọn họ tuy rằng thoạt nhìn là không phục Lăng Tiêu, nhưng ngay cả Long Ngạo Thiên mang theo vài phần khiêu khích. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi ba người bọn họ lên tiếng, tứ đại tộc trưởng cũng không có ngăn cản. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Hai vị trưởng lão không cần để ý, tiểu tử nhà ta chính là cái chiến đấu người điên, có lẽ là thấy săn mà thích, muốn cùng Long Quân cùng với vị kia thiên tuyển chi tử luận bàn một hai. Bạch Sùng Sơn cười ha ha nói. Tuy rằng trong miệng hắn nói ngượng ngùng, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc vô cùng đắc ý. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đều là mặt lộ vẻ giận dữ, nhưng bọn họ nhìn thấy Phượng Tiên Nhi, Hoàng Lan cùng với Huyền Sát, giờ phút này đều là trong con ngươi tinh mang lóe ra, cũng không có nói thêm cái gì, hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời của Bạch Sùng Sơn. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đều là vừa kinh vừa giận, trong lòng vô cùng chua xót, Long tộc thế yếu. Ngay cả tiểu đệ trước kia hiện tại cũng có thể thăm dò cùng khiêu khích rõ ràng như thế, bọn họ đều là cảm giác được một tia bi ai. Long tộc, khi nào mới có thể tái hiện huy hoàng thời kỳ thượng cổ? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng khiêu chiến biểu ca ta. Muốn tìm chết, bản quân có thể thành toàn ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vô cùng bá đạo mà kiêu ngạo vang lên trong hư không. Bùm! Xa xa có thần quang mãnh liệt bốc lên. Long uy mênh mông dâng lên, tản mát ra một cỗ khí tức chấn động hồng hoang mà cổ xưa, một con cửu sắc thần long giống như cầu vồng tung hoành hư không, trong phút chốc liền có hai đạo thân ảnh đạp lên cửu sắc thần long, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đúng là Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu. Long Ngạo Thiên mặc chiến giáp hoàng kim, dáng người thon dài mà anh hùng, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, đầu đầy tóc dài bay múa, tản ra vài phần dã tính cùng cuồng dã, nhất là bá đạo cùng kiêu ngạo trong con ngươi hắn, làm cho hắn càng thêm vài phần uy nghiêm, ánh mắt mãnh liệt mà sắc bén, nhìn thẳng tứ đại tộc trưởng, không có chút sợ hãi. Long Tiểu Tiểu một thân váy trắng bồng bềnh, thoạt nhìn băng cơ ngọc cốt, dung nhan tuyệt mỹ, thanh lệ thoát tục, quanh thân tràn ngập một cỗ khí tức thần bí, mờ mịt mà xuất trần. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, giống như là một đôi thần tiên quyến lữ, thoạt nhìn vô cùng xứng đôi. Long Ngạo Thiên, trong con người tứ đại tộc trưởng đều lóe lên tinh quang, ánh mắt dừng ở trên người Long Ngạo Thiên, mang theo vài phần ý tứ xem xét. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Long Ngạo Thiên, bọn họ hết sức tò mò vì sao Long Tiểu Tiểu lại cam nguyện đem Long Quân vị trí, tặng cho một người không biết từ nơi nào xuất hiện. Không thể không nói, Long Ngạo Thiên bề ngoài rất tốt, chỉ dựa vào dung mạo khí chất, có thể nói là nghiền ép Bạch Hàn Tùng cùng thanh niên Lãnh Ngạo kia. Hơn nữa, Long Ngạo Thiên cũng không phải trong truyền thuyết bán thánh tu vi, hắn cùng Long Tiểu Tiểu quanh thân tràn ngập một cỗ cường đại thánh uy ba động, hiển nhiên là đã chứng đạo thành thánh. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên, chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, lại có thể trở thành Long Quân của Long Tộc, xem ra Long Tộc thật đúng là không có người. Bạch Hàn Tùng nhìn Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, trong ánh mắt có một tia địch ý cùng lửa giận. Gì, tiểu tử này ở đâu ra địch ý lớn như vậy? Ta làm Long Quân Long Tộc thì liên quan gì đến hắn? Ta lại không có ăn gạo nhà hắn. Long Ngạo Thiên trong lòng khẽ động, truyền âm cho Long Tiểu Tiểu bên cạnh cười lạnh nói. Hắn gọi Bạch Hàn Tùng, Bạch Hổ tộc thiếu tộc trưởng. Bây giờ mặc dù là thánh nhân cảnh viên mãn tu vi, nhưng đã từng chém giết qua đại thánh, hắn sở dĩ sẽ đối với người lộ ra địch ý lớn như vậy, chỉ sợ cùng ta có liên quan. Long Tiểu Tiểu trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, sau đó truyền âm cho Long Ngạo Thiên nói. Có liên quan đến anh? Chuyện gì xảy ra? Long Ngạo Thiên lộ ra vẻ hứng thú truyền âm hỏi. Chính là Bạch Sùng Sơn đã từng hướng phu quân ta cầu thân, muốn cho ta gả cho Bạch Hàn Tùng, nhưng phu quân ta cùng ta đều không có đồng ý, hơn nữa còn nói một câu, Long nữ há có thể gả cho khuyển tử, cho nên, Long Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng nói, Long nữ há có thể gả cho khuyển tử. Hắc hắc, nhạc phụ đại nhân nói rất đúng, người này thoạt nhìn mặt tặc mày chuột, vừa nhìn cũng không phải thứ tốt, đợi phu quân giúp người thu thập hắn. Long Ngạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, cười hắc hắc nói, tóm lại, ngươi cẩn thận một chút. Long Tiểu Tiểu bạch liếc Long Ngạo Thiên một cái, truyền âm nói. Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu từ trong hư không hạ xuống, Long Tiểu Tiểu một bên truyền âm cho Long Ngạo Thiên, giới thiệu mọi người tứ đại thánh tộc một chút, một bên mặt tươi cười, tự nhiên hào phóng chào tứ đại tộc trưởng. Dù sao, ngoài mặt năm đại thánh tộc đồng khí liên chi, bốn đại tộc trưởng đều là Long Tiểu Tiểu trưởng bối, giờ phút này gặp được cũng không thể mất đi lễ nghĩa. Bạch Hàn Tùng tuy rằng không biết Long Ngạo Thiên và Long Tiểu thuyết cái gì, nhưng nhìn thấy bộ dáng mắt đi mày lại của đôi cẩu nam nữ này, trong lòng càng thêm tức giận, nhất là Long Ngạo Thiên lại không để ý đến hắn, trực tiếp coi thường hắn, càng làm cho hắn phẫn nộ muốn phát điên. Long Ngạo Thiên, ngươi dám không nhìn ta, có dám xuống đại chiến với ta một trận hay không? Bạch Hàn Tùng nhìn Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, cũng dám ở trước mặt bổn quân hô to gọi nhỏ, thật sự là không lớn không nhỏ, coi như là cha ngươi thấy bổn quân cũng phải hành lễ, bổn quân là thân phận gì, há có thể cùng ngươi động thủ. Long Ngạo Thiên trợn mắt nói, ngay cả mắt cũng không nhìn Bạch Hàn Tùng một cái. Sau khi nghe Long Ngạo Thiên nói, bốn tộc trưởng đều trợn trắng mắt, coi như không nghe thấy Long Ngạo Thiên nói chuyện. Dù sao, Long tộc trên danh nghĩa là lão đại của năm đại thánh tộc, bốn đại thánh tộc khác đều là tiểu đệ, cho nên tộc trưởng Long tộc mới có thể trở thành Long quân, đó là quân vương của năm đại thánh tộc, tộc trưởng của bốn đại thánh tộc khác gặp Long quân, quả thật phải hành lễ. Bất quá đây đều là chuyện của bao nhiêu năm trước, từ khi Long tộc suy thoái tới nay, bốn đại thánh tộc khác đã sớm không để lão đại ca Long tộc này vào mắt. Bạch Hàn Tùng nhìn thấy thái độ này của Long Ngạo Thiên, quả thực sắp tức nổ tung, căm tức nhìn Long Ngạo Thiên nói, Long Ngạo Thiên, ngươi chẳng lẽ chỉ biết khoe khoang lợi nhuận sao? Muốn trở thành Long quân, nhất định phải có chiến lực siêu tuyệt, thiên phú vô thượng, ngươi không dám đánh một trận với ta, đã nói lên ngươi đã sợ hãi, có tư cách gì trở thành Long quân của Long tộc? Ta là uống nước nhà ngươi hay là ăn gạo nhà ngươi, đây là ta Long tộc nội bộ sự tình, cần ngươi ở chỗ này quan tâm lung tung. Hơn nữa, ta Long Ngạo Thiên được thiên đại chi tạo hóa, thiên phú siêu tuyệt, chiến lực vô song, 3 tháng trước dẫn dắt Long tộc trảm thiên tôn, đồ đế quân, chiến công hiển hách, ngươi có năng lực này sao? Nhìn thấy Long Ngạo Thiên không biết xấu hổ, ngay cả Phượng Tiên Nhi, Hoàng Lan và Huyền Sát cũng đầy hắc tuyến. Ngay cả Long Tiểu Tiểu, Ngao Nhật Nguyệt và Ngao Tinh Thần nghe Long Ngạo Thiên nói cũng cảm thấy hai má nóng lên. Thiên phú siêu tuyệt, chiến lực vô song, có ai khen mình như vậy không? Còn Trảm Thiên Tôn, đồ đế quân, tiểu tử này cho rằng mình là đế quân hay là vô thượng đại đế? Ở trước mặt nhiều người như vậy khoác lác hai mắt cũng không chớp một cái. Tứ đại tộc trưởng đột nhiên cảm giác được Long quân của Long tộc này có chút không đáng tin cậy. Người như vậy, còn cần bọn họ tới thăm dò sao? Long Ngạo Thiên, Bạch Hàn Tùng ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám đánh một trận hay không? Bạch Hàn Tùng sắp bị Long Ngạo Thiên chọc giận nổ tung, con ngươi đỏ ngầu. Chỉ vào Long Ngạo Thiên giống to một tiếng nói. Khiêu chiến ta, ngươi xác định muốn tới tỉnh ngược. Long Ngạo Thiên khinh thường nói. Long Ngạo Thiên, là nam nhân thì đánh một trận đường đường chính chính với ta, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Hàn Tùng lạnh lùng nói. Hơn nữa, thân phận của ta là gì, thân phận của ngươi là gì, muốn đánh với ta một trận, cũng phải trả một cái giá lớn không phải sao. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ cười nói. Ngươi làm sao có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta? Bạch Hàn Tùng cắn răng nói. Hắn cảm giác được nhẫn nại của mình sắp đến cực hạn, nếu không phải còn có lý trí tại, hắn hận không thể trực tiếp đem tên hỗn đản này cho chém chết. Muốn khiêu chiến ta cũng có thể, nếu là bại ở trong tay của ta, ngươi coi như tiểu đệ của ta, từ nay về sau chuyện gì đều nghe ta, như thế nào? Long Ngạo Thiên suy nghĩ một chút nói. Không thể mượn Long tộc vô thượng đế trận, cũng không thể sử dụng tổ Long Ngọc Tỷ, nếu không thì không cần thiết phải chiến tiếp. Bạch Hàn Tùng vô cùng cảnh giác nói. Hắn cảm thấy vẫn cần phải nhắc nhở Long Ngạo Thiên một chút, nếu không với tính tình hỗn đản này, thật đúng là có thể sẽ tế ra tổ Long Ngọc Tỷ hoặc là mở ra đế trận của Long tộc, đến lúc đó hắn sẽ không có chỗ để khóc. Người quá kinh sợ. Ngay cả đại trận Vạn Long Triều Tông cùng tổ Long Ngọc Tỷ của Long tộc cũng không định kiến thức một chút sao. Cũng được, bản quân thành toàn cho ngươi. Long Ngạo Thiên có chút tiếc nuối nói. Bạch Hàn Tùng cảm giác được gân xanh trên trán nhảy dựng, tên hỗn đản này thật đúng là có dự định tế ra tổ Long Ngọc Tỷ cùng Vạn Long Triều Tông đại trận. Huyền Cơ cùng thanh niên Lãnh Ngạo kia nhìn nhau, có chút hai mặt nhìn nhau, bọn họ đột nhiên cảm giác được, vị Long quân này quả nhiên không phải người bình thường, còn chưa khai chiến, Bạch Hàn Tùng đều sắp bị Long Ngạo Thiên chọc giận nổ tung. Nữ tử áo đen sau lưng Phượng Tiên Nhi nhìn Long Ngạo Thiên, trong con người lộ ra một tia phức tạp. Hai vị trưởng lão, tiểu công chúa, nếu Long quân đồng ý, vậy để cho bọn họ luận bàn một hồi như thế nào? Người trẻ tuổi chính là tinh lực tràn đầy, ta năm đại thánh tộc đồng khí liên chi, vừa vặn thừa dịp cơ hội này, để cho bọn họ những tiểu bối luận bàn một chút, tăng cường một chút tình cảm. Thấy độ lửa không còn nhiều nữa, Bạch Sùng Sơn lúc này mới ho nhẹ một tiếng. Nếu Long quân đã đồng ý, chúng ta cũng không có ý kiến. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần nhìn nhau, cười khổ nói. Vị Long quân này thật đúng là không bớt lo à, trong lòng bọn họ có chút oán giận Long Ngạo Thiên quá liều lĩnh, tứ đại thánh tộc rõ ràng là muốn thăm dò hắn, hắn hết lần này tới lần khác còn chui vào bên trong. Thanh danh của Bạch Hàn Tùng bọn họ đều nghe nói qua, được xưng thánh nhân cảnh vô địch, từng có chiến tích chém giết đại thánh, Long Ngạo Thiên bất quá vừa mới đột phá đến thánh nhân cảnh, làm sao có thể là đối thủ của Bạch Hàn Tùng. Nếu thua trong tay Bạch Hàn Tùng, vậy thì vui rồi. Long Ngạo Thiên chính là Long Quân đương đại, đại biểu cho toàn bộ Long tộc. Long Quân thua trong tay Bạch Hàn Tùng, sẽ làm cho toàn bộ Long tộc mất mặt, chỉ sợ giờ phút này những cường giả yêu giới kia, ước gì Long tộc xấu mặt. Hai vị trưởng lão yên tâm, Long Ngạo Thiên sẽ không bại đâu. Long Tiểu Tiểu không hề lo lắng, truyền âm cho Ngao Tinh Thần và Ngao Nhật Nguyệt. Long Ngạo Thiên, ra tay đi. Để ta xem ngươi có tư cách gì có thể trở thành Long Quân. Trong con ngươi Bạch Hàn Tùng lóe lên lãnh mang, nhìn chăm chăm Long Ngạo Thiên nói. Bùm! Khí huyết quanh thân hắn bốc lên, một cỗ sát khí tràn ngập mà ra, thần quang mãnh liệt chói mắt, mơ hồ có tiếng tranh minh, để cho cả người hắn đều là trong nháy mắt trở nên bộc lộ tài năng. Phía sau Bạch Hàn Tùng, sát khí vô tận ngưng tụ, phảng phất hình thành một hư ảnh bạch hổ chân đạp hỗn độn, tản ra khí thế hung hãn ngập trời. Trong Vạn Long Thánh Sơn, Bạch Hổ tộc thiếu chủ Bạch Hàn Tùng khiêu chiến Long Quân Long Ngạo Thiên. Bạch Hàn Tùng chính là thánh nhân cảnh viên mãn tu vi, nghe nói đã sớm có thể đột phá đến đại thánh cảnh, chỉ là vì tu luyện Bạch Hổ tộc một môn vô thượng đế thuật, cho nên mới áp chế tu vi. Trong mắt Bạch Hàn Tùng, trận chiến này hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Sở dĩ khiêu chiến Long Ngạo Thiên, hắn cũng đã suy nghĩ cặn kẽ, hơn nữa đã chiếm được sự ngầm thừa nhận của tứ đại tộc trưởng. Lúc này đây đến Long tộc chính là vì thăm dò thực hư của Long tộc một chút, mới có thể xác định quyền chủ đạo của năm đại thánh tộc, chuyện kế tiếp mới đàm phán tốt hơn. Ngươi bất quá chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ tu vi, nếu là ta ra tay trước, ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Bạch Hàn Tùng nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên chậm rãi nói. Ngươi thánh nhân cảnh viên mãn, so với ta cao hơn ba cái tiểu cảnh giới, ngươi nếu không biết xấu hổ khiêu chiến ta, lại có cái gì ngượng ngùng ra tay trước. Long Ngạo Thiên đứng đối diện Bạch Hàn Tùng, tùy tiện nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Chẳng biết tại sao, lời nói của Long Ngạo Thiên luôn có thể trong nháy mắt đốt lên lửa giận trong lòng Bạch Hàn Tùng, làm cho hắn nổi trận lôi đình, hắn cảm thấy không thể nói nhảm với Long Ngạo Thiên nữa, nói tiếp còn chưa đánh nhau, hắn đã bị Long Ngạo Thiên làm cho tức chết trước. Gào thét, một đạo tiếng hổ gầm vang vọng hư không, trong phút chốc hư không tứ phương đều là đột nhiên chấn động, huyết khí phía sau Bạch Hàn Tùng ngưng tụ thành một tôn cự hổ màu trắng, giống như là sống lại, trong phút chốc đánh giết về phía Long Ngạo Thiên. Ba chiêu, Bạch Hàn Tùng, nếu ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta, Long Ngạo Thiên ta nhận thua. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ cười nói, dường như không hề để Bạch Hàn Tùng ra tay. Cuồng vọng, Bạch Hàn Tùng giận dữ mà cười, cái kia một tôn màu trắng cự hổ đột nhiên bổ nhào, mở ra cái miệng to như chậu máu, hổ trảo sắc bén vô cùng, trực tiếp hướng Long Ngạo Thiên đầu chộp tới. Long Ngạo Thiên này quá to lớn. Phượng Tiên Nhi lắc đầu nói, trong ánh mắt có một tia thất vọng. Ba chiêu đánh bại Bạch Hàn Tùng. Coi như là đại thánh cũng không dám nói như vậy, nàng vốn cho rằng Long Ngạo Thiên có thể trở thành Long Quân, nhất định có chỗ hơn người, nhưng hiện tại xem ra, hắn bất quá là một cái cuồng vọng tự đại hạng người mà thôi. Thật sự là người vô tri không sợ à? Bạch Sùng Sơn cũng cười lạnh một tiếng nói. Huyền Sát cùng Hoàng Lan mặc dù không nói gì, nhưng cũng đều là nhíu mày, rất hiển nhiên đều cho rằng Long Ngạo Thiên có chút tự đại. Ngay khi cự hổ màu trắng nhào tới trước mặt Long Ngạo Thiên, thần quang trong con người Long Ngạo Thiên chợt lóe, trong phút chốc lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Ngao! Một cỗ tiếng long ngâm mênh mông vang lên, phía sau Long Ngạo Thiên có một con cự long tản ra quang mang hỗn độn xông lên trời, trong phút chốc phong vân biến sắc, một cỗ kiếm ý chí cường bộc phát ra, giống như là rồng ra vực sâu, bay lượn cửu thiên, hóa thành một đạo kiếm khí chí cương chí dương. Phụt! Cự hổ màu trắng ầm ầm nổ tung ra, kiếm khí khủng bố tàn sát bừa bãi. Phảng phất trong phút chốc hình thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực, bao phủ cả người Bạch Hàn Tùng. Đế binh cực đạo trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, trong phút chốc khiến sắc mặt Bạch Hàn Tùng tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh sợ. Long Ngạo Thiên, ngươi không giữ chữ tín. Bạch Hàn Tùng bi phẫn hét lớn. Bùm! Bạch Hàn Tùng như bị sét đánh, cả người lảo đảo lui ra, kiếm ý khủng bố bốc lên, tản ra long uy mênh mông, hóa thành một thanh cổ kiếm hình rồng. Phun ra nuốt vào hào quang hỗn độn, rơi vào đỉnh đầu Bạch Hàn Tùng ba tấc, cỗ khí sát phạt chí cường kia làm cho Bạch Hàn Tùng cả người phát lạnh. Bạch Hàn Tùng cảm giác được, tâm ý Long Ngạo Thiên vừa động là có thể trực tiếp chém giết hắn. Ngươi bại rồi. Long Ngạo Thiên thản nhiên nói. Phốc, ngươi, ta không phục. Bạch Hàn Tùng nghe được Long Ngạo Thiên nói, nhất thời đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải không phấn chấn, run rẩy chỉ vào Long Ngạo Thiên trước mắt, quả thực sắp bị tức điên rồi. Thanh cổ kiếm hình rồng trong tay Long Ngạo Thiên rõ ràng là một kiện cực đạo đế binh. Bạch Hàn Tùng tuy rằng thực lực cường đại, nhưng còn chưa mạnh đến mức có thể chống lại cực đạo đế binh. Đã nói là đánh một trận công bằng, nhưng Long Ngạo Thiên lại sử dụng cực đạo đế binh, đây quả thực chính là khi dễ người. Ánh mắt Bạch Hàn Tùng đỏ bừng, ủy khuất muốn khóc lên. Đối với một kích bá đạo mà sắc bén của Long Ngạo Thiên, ngay cả tứ đại tộc trưởng cũng hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng. Bạch Hàn Tùng đã bại. Nhất là Bạch Sùng Sơn. Trong con người tràn đầy tức giận, thiếu chút nữa liền muốn ra tay, bất quá hắn cảm giác được Long Ngạo Thiên cũng không có sát ý, cho nên mới mạnh mẽ nhịn xuống. Long Ngạo Thiên, đã nói công bằng một trận chiến, ngươi vậy mà sử dụng cực đạo đế binh, chẳng lẽ thật cho rằng ta Bạch Hổ nhất tộc dễ khi dễ sao? Bạch Sùng Sơn nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Long tộc Long Quân, chỉ biết dựa vào lợi thế của cực đạo đế binh để khi dễ người sao? Hoàng Lan cũng lạnh lùng nói. Tế xuất cực đạo đế binh, coi như là thánh vương, đều có thể trực tiếp chém giết, trận chiến này căn bản là mất đi luận bàn ý nghĩa. Huyền Sát cũng lắc đầu nói. Phượng Tiên Nhi trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, Long Quân Long tộc chính là bực này sắc mạnh trong yếu, ngay cả dũng khí đánh một trận công bằng cũng không có sao. Bốn vị tộc trưởng, ta không có tế xuất tổ Long Ngọc Tỷ, cũng không có thúc giục Vạn Long Triều Tông đại trận A. Long Ngạo Thiên thấy vẻ bất mãn trên mặt tứ đại tộc trưởng, thản nhiên cười nói. Tứ đại tộc trưởng đều sừng sốt. Ta vừa mới cùng Tiểu Bạch ước định chính là, không tế ra tổ Long Ngọc Tỷ, cũng không thúc giục Vạn Long Triều Tông đại trận, ta không có trái với ước định đi. Ánh mắt Long Ngạo Thiên có chút sắc bén. Hỗn đản, ta làm sao biết ngươi ngoại trừ tổ Long Ngọc Tỷ ra, còn có kiện thứ hai cực đạo đế binh. Bạch Hàn Tùng tức giận đến cả người phát run, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vừa phẫn nộ vừa ghen tị. Thật sự là đáng chết, trong tay tên hỗn đản này lại có hai kiện cực đạo đế binh. Đây chẳng lẽ là Long Nguyên Kiếm? Phượng Tiên Nhi đột nhiên tinh quang lóe lên, có chút kinh ngạc nói. Long Uyên Kiếm? Thanh Long Uyên Kiếm của Ngao Thánh Long Quân sao? Trận chiến trăm vạn năm trước, Long Uyên Kiếm không phải đã gãy rồi sao? Trong ánh mắt Huyền Sát cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thanh danh Long Uyên Kiếm bọn họ tự nhiên đều nghe nói qua, đó là cực đạo đế binh thứ hai trong Long tộc ngoại trừ tổ Long Ngọc Tỷ ra, trong năm đại thánh tộc cũng chỉ có Long tộc có được hai kiện cực đạo đế binh. Chỉ là, Long Uyên Kiếm ở trăm vạn năm trước trong trận chiến thảm thiết kia đã gãy, về sau liền không biết tung tích, như thế nào lại xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trong tay. Mặc dù có chút tổn thương, nhưng dĩ nhiên là hoàn chỉnh cực đạo đế binh. Trong con người Phượng Tiên Nhi lóe lên tinh quang, nhìn Long Ngạo Thiên thật sâu. Bọn họ đều biết, Long Uyên Kiếm trăm vạn năm trước là hoàn toàn tổn hại, cho dù là Long Ngạo Thiên chiếm được truyền thừa của Ngao Thánh Long Quân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một kiện Long Uyên Kiếm không trọn vẹn mà thôi. Nhưng Long Uyên Kiếm trong tay Long Ngạo Thiên lại thập phần hoàn chỉnh. Trong lúc này, chỉ sợ có chuyện gì nàng không biết. Khóe miệng Long Tiểu Tiểu lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, mũi kiếm của Long Uyên Kiếm chính là Long Tuyên Long Quân mấy năm nay tìm khắp yêu giới mới tìm được, vẫn đặt ở trong bảo khố của Long tộc. Lúc này đây cũng là Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu tiến vào bảo khố của Long tộc, trong lúc vô tình mới phát hiện mũi kiếm của Long Uyên Kiếm. Bọn họ ba tháng trước cũng đã vượt qua thánh kiếp, trong khoảng thời gian này sở dĩ bế quan chính là vì luyện hóa Long Uyên Kiếm. Ta là Ngao Thánh Long Quân truyền nhân, Long Uyên Kiếm tự nhiên là Ngao Thánh Long Quân truyền cho ta. Ta lấy Long Uyên Kiếm đối địch, lại có cái gì không thể? Tiểu Bạch, ngươi nếu là có cực đạo đế binh, cũng có thể lấy ra, không có thì bớt ở chỗ này nói nhảm. Cực đạo đế binh đó cũng là một bộ phận thực lực, nếu là đối địch chém giết, địch nhân sẽ cùng ngươi đem công bằng sao? Thật sự là ấu trĩ. Long Ngạo Thiên ngạo nghễ cười nói. Bốn đại tộc trưởng mặt nhất thời liền đen lên, bốn đại thánh tộc mỗi người có một kiện cực đạo đế binh, đều là chí bảo vô thượng trấn áp khí vận, tộc trưởng đều không có cách nào dễ dàng vận dụng, đều ở trong tay bốn đại thánh tộc lão tổ tông, Bạch Hàn Tùng lại đi đâu kiếm cực đạo đế binh? Ngươi, phốc, Bạch Hàn Tùng chỉ vào Long Ngạo Thiên, trong mắt tràn đầy thần sắc khó tin, lại phun ra một ngụm máu tươi. Chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế a, ai cũng không ngờ Bạch Hàn Tùng lại bị Long Ngạo thời tiết liên tiếp hộc máu. Phải biết rằng, Long Ngạo Thiên tuy rằng tế xuất Long Uyên Kiếm, nhưng cũng không hạ độc thủ, thương thế của Bạch Hàn Tùng cũng không nặng, nhưng bị lời nói của Long Ngạo Thiên kích thích, dưới cơn giận dữ công tâm, ngược lại thương thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Tên này thật kiêu ngạo, quả thực so với ta còn vô sỉ hơn. Huyền Cơ như có điều suy nghĩ nhìn Long Ngạo Thiên lẩm bẩm. Lãnh Ngạo thanh niên sắc mặt có chút biến thành màu đen, Huyền Cơ người này cũng đã đủ không biết xấu hổ, thật không ngờ vị này Long Quân Long Ngạo Thiên, dĩ nhiên không chút nào lấy tế xuất cực đạo đế binh làm hổ thẹn, ngược lại đắc chí. Long Ngạo Thiên này, không đơn giản, có lẽ hắn đang giả ngu, bất kể như thế nào, vẫn phải thử xem lai lịch của hắn. Lãnh Ngạo thanh niên thầm nghĩ trong lòng, sau đó bước ra một bước, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý cường đại. Hoàng Giác, cơ hội này để lại cho ta đi, ta nghĩ xem, Long Ngạo Thiên này có thể đánh vỡ phòng ngự tuyệt đối của ta hay không? Huyền Cơ cười hắc hắc nói, phảng phất là biết Lãnh Ngạo thanh niên trong lòng suy nghĩ, trực tiếp ngăn ở trước mặt của hắn. Lại có hai người không sợ chết muốn cùng bản quân đánh một trận sao? Long Ngạo Thiên thấy Hoàng Giác và Huyền Cơ nóng lòng muốn thử, ngạo nghễ cười nói. Long Ngạo Thiên ca ca, tiểu đệ Huyền Cơ, ngươi thân là Long Quân của Long tộc, cũng không thể lấy cực đạo đế binh đến khi dễ tiểu hài từ này chứ. Huyền Cơ cười hì hì đi ra, thoạt nhìn ngây thơ nói với Long Ngạo Thiên, ánh mắt thập phần trong suốt. Thiếu tộc trưởng Huyền Vũ nhất tộc. Trong ánh mắt Long Ngạo Thiên lộ ra một tia cổ quái, huyền cơ này thoạt nhìn ngây thơ trong sáng, thập phần đáng yêu, nhưng Long Ngạo Thiên luôn cảm giác tiểu tử này không phải thứ tốt, giống như là một tiểu ác ma ẩn giấu. Yên tâm, ta không cần Long Uyên kiếm, cũng không cần Tổ Long Ngọc tỷ, chúng ta đánh một trận công bằng. Long Ngạo Thiên chẳng hề để ý nói. Long Uyên kiếm hóa thành một đạo lưu quang, lập tức bay về mi tâm Long Ngạo Thiên tiến hành ẩn dưỡng. Long Ngạo Thiên ca ca, người nói muốn cùng ta đánh một trận công bằng. Không được gạt ta, bằng không ta sẽ tức giận. Huyền cơ đáng thương nói. Tiểu đệ đệ, ngươi đáng yêu như vậy, nhưng so với tiểu bạch tên kia thuận mắt hơn nhiều, ta sẽ không để cho ngươi thua thảm như vậy. Long Ngạo Thiên cười híp mắt nói. Long Ngạo Thiên, ngươi cẩn thận một chút, huyền cơ không phải thứ tốt, hắn trời sinh huyền vũ thánh thể, có được vô thượng thần thông tuyệt đối phòng ngự, trừ phi cao hắn một cái đại cảnh giới, nếu không căn bản đánh không phá hắn tuyệt đối phòng ngự. Long Tiểu Tiểu sợ Long Ngạo Thiên chịu thiệt, nhỏ giọng truyền âm cho hắn. Yên tâm đi, ta sẽ làm cho tiểu tử này hiểu được, không có cái gì gọi là phòng ngự tuyệt đối. Long Ngạo Thiên cười nhạo một tiếng nói. Tứ đại tộc trưởng vẫn tỏ vẻ ngầm thừa nhận, lúc này đây vốn là thăm dò thực lực của Long tộc, bọn họ dứt khoát cũng không che lấp và ủy xà nữa, nhất định phải nhìn vị Long quân này sâu cạn, có lẽ có thể bức ra đứa con được thiên tuyển sau lưng. Long Ngạo Thiên ca ca, ta đây ra tay trước. Huyền cơ chớp đôi mắt to nói. Đến đây đi tiểu đệ đệ, ca ca sẽ không xuống tay nặng như vậy. Long Ngạo Thiên cười híp mắt nói. Bùm. Huyền cơ gật gật đầu, xung quanh một cỗ thần quang màu đen mãnh liệt bốc lên, phẳng phất ở phía sau hắn hình thành một mảnh biển rộng mênh mông, con người của hắn trong phút chốc biến thành màu máu đỏ, một đạo quyền ấn màu đen trong phút chốc đánh tan hư không, hướng đầu Long Ngạo Thiên oanh tới. Huyền vũ động hư quyền. Đây là huyền vũ nhất tộc vô thượng quyền đạo, có thể xuyên thủng hư không, đánh vỡ khoảng cách giới hạn, giết người trong lúc vô hình, cực kỳ âm hiểm độc ác. Thoạt nhìn Huyền Cơ và Long Ngạo Thiên cách nhau mấy chục trượng, nhưng Huyền Cơ một quyền đánh ra, nhanh như tia chớp, ngay sau đó đã đến trước mặt Long Ngạo Thiên. Bùm! Long Ngạo Thiên tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng trong lòng vẫn luôn phòng bị Huyền Cơ. Sau khi nhìn thấy Huyền Cơ ra tay, hắn đồng dạng là một quyền đánh ra, khí huyết màu vàng bắt đầu khởi động, giống như một con thần long rít gào lao ra. Trong nháy mắt liền cùng Huyền Cơ va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra một trận châm đục. Long Ngạo Thiên và Huyền Cơ đồng thời chấn động, sau đó lùi lại. Một luồng khí lãng nổ tung giữa Long Ngạo Thiên và Huyền Cơ, trong phút chốc khiến hư không bốn phương đều chấn động. Long Ngạo Thiên cùng Huyền Cơ hai mắt nhìn nhau, ánh mắt giống như thực chất, ở trong hư không giao hội, va chạm ra tia lửa rực rỡ, trong ánh mắt đều là bộc phát ra chiến ý vô cùng cường đại. Vèo, ánh mắt Huyền Cơ đỏ như máu, lộ ra một tia điên cuồng, thân ảnh của hắn chợt lóe, sau một khắc lại trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện ở phía sau Long Ngạo Thiên, bàn tay hóa thành thần chảo màu đen sắc bén, trực tiếp móc tới tim Long Ngạo Thiên. Đồng thời, thánh lực quanh thân Huyền Cơ bốc lên, đan xen thành một tấm lưới lớn màu đen, bao phủ quanh thân Long Ngạo Thiên, gắt gao giam cầm hắn. Ai cũng không nghĩ tới, Long Ngạo Thiên cùng Huyền Cơ vừa giao thủ, dĩ nhiên chính là kịch liệt như thế, nhất là Huyền Cơ, nơi nào còn là một tiểu hài tử, quả thực chính là tiểu ác ma lạt thủ vô tình, muốn trực tiếp hái đi trái tim Long Ngạo Thiên. Ngao! Ngao! Ngang! Long Ngạo Thiên phảng phất cũng nhận ra cỗ nguy cơ này, nhất thời quanh thân liên tiếp bộc phát ra 9 tiếng long ngâm, trong phút chốc 9 con thần long xông lên trời, quấn quanh thân hắn, lượn lờ hỗn độn sáng bóng, hình thành một mảnh kết giới thần bí. Bùm! Lưới lớn màu đen rơi vào trên người Long Ngạo Thiên, ánh sáng hỗn độn bắt đầu khởi động, trong phút chốc hóa thành kiếm khí ngập trời, trực tiếp đem lưới lớn màu đen chém thành bột mịn. Mà thần chảo màu đen của Huyền Cơ chộp vào người Long Ngạo Thiên, thậm chí có hỏa tinh bắn ra bốn phía, kết giới kia đều hiện ra từng đạo gợn sóng. Huyền Cơ tiểu đệ đệ, ngươi quả nhiên rất âm hiểm. Thần quang rực rỡ quanh thân Long Ngạo Thiên bốc lên, trong phút chốc 9 con thần long hội tụ ở trên cánh tay của hắn, làm cho khí tức của hắn tăng vọt, một đạo hỗn độn quyền ấn tung hoành hư không, trực tiếp hướng Huyền Cơ oanh xuống. Hả? Huyền Cơ sắc mặt hơi đổi, thật không ngờ Long Ngạo Thiên phản ứng lại nhanh như vậy, cửu long kết giới lại ẩn chứa một loại vật chất bất hủ nào đó. Tương tự như phòng ngự tuyệt đối của hắn, có thể ngăn cản công kích và thương tổn cường đại. Bất quá đối mặt với đạo hỗn độn long quyền này của Long Ngạo Thiên, hắn cũng không có chút ngăn cản nào, thế nhưng buông tha cho bất kỳ phòng ngự nào, lăng không một chảo, tiếp tục móc về phía tim Long Ngạo Thiên. Lại là đấu pháp lấy mạng liều mạng. Long Ngạo Thiên tài không tin Huyền Cơ hội là một người không tiếc mạng như vậy, nhìn thấy xung thân Huyền Cơ tràn ngập một tầng hào quang màu đen, ánh mắt Long Ngạo Thiên không khỏi lóe lên. Phòng thủ tuyệt đối. Bùm. Hỗn độn long quyền bộc phát ra cửu long lực, trực tiếp đánh vào trên người Huyền Cơ. Ánh sáng màu đen xung quanh Huyền Cơ trong nháy mắt bốc lên, hiện ra từng đạo phù văn vô cùng huyền ảo, mơ hồ hình thành một đạo huyền vũ, tản ra một loại dao động bất hủ. Thời điểm hỗn độn long quyền oanh vào trên người Huyền Cơ, từng đạo phù văn màu đen kia tất cả đều sáng lên, trong phút chốc bạo phát ra hào quang rực rỡ chói mắt, quyền ấn ầm ầm rung động, huyền vũ trên người Huyền Cơ hiện ra từng đạo rung động, nhưng không có phòng ngự có thể đánh tan Huyền Cơ, mà một chảo Huyền Cơ cũng trực tiếp chộp vào lồng ngực Long Ngạo Thiên. Bùm! Cả người Long Ngạo Thiên nổ tung, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đây là phòng ngự tuyệt đối của ngươi sao? Thân ảnh Long Ngạo Thiên từ xa hiện ra, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nari bí thuật. Ánh mắt Huyền Cơ khẽ động, hơi có chút kinh ngạc. Trách không được Long Ngạo Thiên dám cứng rắn chống lại một chảo của hắn, nguyên lai đó cũng không phải chân thân của Long Ngạo Thiên, mà chân thân của Long Ngạo Thiên cũng đã sớm rời ra xa. Long Ngạo Thiên thi triển chính là bí thuật Nazi trong truyền thuyết. Ngươi đúng là có chút kiến thức, bất quá ngươi thật cho rằng chỉ bằng ngươi cái này rùa đen mai, có thể cho ngươi đứng ở thế bất bại sao? Long Ngạo Thiên lạnh nhạt cười nói. Vậy ngươi có thể thử xem. Huyền Cơ đối chọi gay gắt nói. Phòng ngự tuyệt đối của hắn, cho dù là Bạch Hàn Tùng và Hoàng Giác cũng không phá được, trừ phi Long Ngạo Thiên có thể bộc phát ra chiến lực chí cường có thể so với đại thánh cảnh, mới có một tia hy vọng phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của hắn. Trận chiến vừa rồi, hắn có thể nhìn ra Long Ngạo Thiên này quả thật có chút bất phàm, nhưng cũng chỉ kém Huyền Cơ, Bạch Hàn Tùng và Hoàng Giác không nhiều lắm, còn lâu mới đạt tới cấp độ yêu nghiệt tuyệt thế. Huyền Cơ tiểu đệ đệ, ngươi đã chưa từ bỏ ý định, ta đây liền đánh nát mai rùa của ngươi cho ngươi xem. Long Ngạo Thiên thản nhiên nói. Bùm, bùm, bùm, như là âm thanh trái tim đập lên vang lên, trái tim Long Ngạo Thiên giống như một mặt trời rực rỡ, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, trong phút chốc khí huyết quanh thân hắn bốc lên, tiếng rồng ngâm cổ xưa mà thần bí vang lên, làm cho hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt. Sương mù hỗn độn bốc lên, cả người Long Ngạo Thiên tản mát ra một loại khí thế mênh mông, khí tức cả người cũng bắt đầu tăng vọt. Một cỗ tuyệt thế sát cơ đem Huyền Cơ khóa chặt lại. Đây là Tổ Long bí thuật. Phượng Tiên Nhi đột nhiên chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Long Ngạo Thiên thi triển chính là bí thuật Tổ Long, hơn nữa theo hắn chiếm được truyền thừa của Ngao Thánh Long Quân, thậm chí Long Ngạo Thiên rút huyết mạch Tổ Long trong cơ thể Ngao Ngang ra, dung nhập vào trên người Long Ngạo Thiên, rốt cục để cho bí thuật Tổ Long của Long Ngạo Thiên tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ngưng tụ ra thân thể Tổ Long. Tổ Long thân thể, có thể bộc phát ra lực lượng 128 lần cực hạn. Khí huyết quanh thân Long Ngạo Thiên bốc lên, lực chí cường của Tổ Long bí thuật bộc phát ra, làm cho cả người hắn đều trở nên vô cùng cuồng bạo mà nguy hiểm. Tổ Long bí thuật Long Bạo Thần Thông, trong truyền thuyết thái cổ Tổ Long bổn mạng thần thông, 128 lần lực lượng bộc phát, đủ để đồ đế. Không chỉ Phượng Tiên Nhi, ngay cả Bạch Sùng Sơn, Huyền Sát và Hoàng Lan lúc này cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ, thần sắc vô cùng phức tạp, như là để lộ ra một tia hâm mộ. Giết! Long Ngạo Thiên bỗng nhiên quát to một tiếng, lực lượng khủng bố quanh thân bốc lên, theo huyết mạch Tổ Long bắt đầu khởi động, lực lượng của hắn cũng bắt đầu tăng vọt. Gấp đôi, 4 lần, 8 lần, 16 lần, 32 lần, 64 lần. Trên lý thuyết mà nói, chỉ có thái cổ Tổ Long mới có thể bộc phát ra 128 lần lực lượng cực hạn, cho nên Lăng Tiêu trước đó tuy rằng đem Tổ Long bí thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh, nhưng tối đa cũng chính là bộc phát 64 lần lực lượng. Sức mạnh gấp 64 lần, đối với Long Ngạo Thiên mà nói cũng là gánh nặng cực lớn, để huyết mạch quanh thân hắn bắt đầu khởi động, lỗ chân lông toàn thân đều chảy ra huyết khí màu vàng, cả người giống như một huyết nhân. Lúc này, ngay cả Huyền Cơ cũng cảm thấy bất an, thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào Long Ngạo Thiên trong hư không. Giờ khắc này, hắn tránh không thể tránh, bởi vì hắn đã bị Tổ Long bí thuật sát cơ triệt để khóa chặt lại, chỉ có thể ngạnh kháng một kích này của Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên, ngươi điên rồi. Huyền Cơ cảm giác được có chút da đầu tê dại, Long Ngạo Thiên tên hỗn đản này thật sự là một người điên, 128 lần cực hạn chiến lực bộc phát, coi như là Long Ngạo Thiên chỉ sợ cũng không có lực lượng kích thứ hai, chỉ cần ngăn trở một kích của Long Ngạo Thiên, vậy hắn liền thắng chắc, nhất định phải ngăn cản. Huyền Cơ cũng có chút điên cuồng. Ầm ầm, thần quang màu đen xung quanh hắn mãnh liệt bốc lên, hư ảnh Huyền Vũ kia càng ngày càng ngưng thực, phù văn rực rỡ chói mắt, mật mật ma ma giống như ngôi sao trên 9 tầng trời. Giết! Khi tiếng hét thứ hai của Long Ngạo Thiên vang lên, lỗ chân lông toàn thân hắn trong nháy mắt phun ra huyết quang mãnh liệt, khí tức cả người hắn cũng tăng lên tới cực điểm, một đạo quyền ấn chậm rãi đánh về phía Huyền Cơ. Đạo quyền ấn lượn lờ hỗn độn quang, thoạt nhìn thong thả, nhưng lại giống như là nhanh đến cực hạn, phảng phất không gian cùng thời gian đều bị một quyền này ngưng động từ trên 9 tầng trời chấn áp xuống. Ngăn cản cho ta! Ánh mắt Huyền Cơ đỏ như máu. Giống to một tiếng, Huyền Vũ ngửa mặt lên trời giống giận, tản ra khí tức hung sát kiệt ngạo bất tuân, khí tức khủng bố tới cực điểm. Một kích này, ta ngăn không được. Bạch Hàn Tùng cảm giác da đầu tê dại, sắc mặt vô cùng khó coi nói. Ta cũng vậy. Hoàng Giác cười khổ một tiếng nói. Long tộc chiếm được Tổ Long bí thuật, dĩ nhiên là như hổ thêm cánh. Nhưng chúng ta tứ tộc bổn nguyên bí thuật, Bạch Hàn Tùng cười khổ một tiếng nói. Bùm! Một quyền kia của Long Ngạo Thiên trực tiếp đánh vào trên người Huyền Cơ, huyền vũ quanh thân do vô số đạo phù văn ngưng tụ mà thành, giống giận liên tục, từng đạo phù văn đều là trong phút chốc nở rộ ra hào quang vô cùng, như là chịu đựng được lực lượng cực hạn. Mà Huyền Cơ giờ phút này cũng là thất khiếu chảy máu, trong miệng ho ra máu liên tục, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời mà điên cuồng, cố gắng thúc giục phòng ngự tuyệt đối. Trong nháy mắt, phảng phất hình thành trạng thái giằng co vô cùng, gào thét. Mà vào lúc này, lại có một tiếng giống giận vang lên, một bàn tay khác của Long Ngạo Thiên có hào quang màu đen lượn lờ, lưu động ánh sáng bản nguyên, hóa thành một hư ảnh huyền vũ nhỏ bé, trực tiếp vỗ vào phòng ngự tuyệt đối của Huyền Cơ. Răng rắc. Huyền Cơ tuyệt đối phòng ngự giống như là vỡ nát gương đồng dạng, ầm ầm lập tức vỡ nát ra, mà Huyền Cơ cả người cũng là cuồng phun máu tươi, trực tiếp bay ra ngoài. Đó là Huyền Vũ bí thuật. Cả người Huyền Sát chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng lợi hại. Ngay cả Phượng Tiên Nhi, Bạch Sùng Sơn và Hoàng Lan lúc này cũng mất bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Long Ngạo Thiên thi triển tổ long bí thuật, bọn họ mặc dù có chút hâm mộ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhưng thật không ngờ Long Ngạo Thiên ngay cả Huyền Vũ bí thuật cũng thi triển ra. Trong nháy mắt khiến cho bọn họ đều kích động. Long Ngạo Thiên, ngươi vì sao biết Huyền Vũ bí thuật? Huyền Sát đỡ Huyền Cơ dậy, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, nhìn chăm chăm Long Ngạo Thiên hỏi. Huyền Vũ bí thuật chính là Huyền Vũ nhất tộc bổn nguyên bí thuật, mặc dù không phải Huyền Vũ nhất tộc vô thượng đế kinh, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Huyền Vũ bí thuật tầm quan trọng còn muốn vượt qua Huyền Vũ nhất tộc đế kinh. Chỉ là, từ thượng cổ tới nay, năm đại thánh tộc dần dần thế yếu, lại không còn năm đó tranh bá yêu giới, chinh chiến chư thiên bá chủ tư thái, trong đó rất trọng yếu nguyện ý chính là mất đi năm đại bổn nguyên bí thuật. Hôm nay nhìn thấy Long Ngạo Thiên biết Huyền Vũ bí thuật, Huyền Sát cũng hoàn toàn mất bình tĩnh. Ngũ đại bổn nguyên bí thuật, từ thời kỳ thượng cổ cũng đã mất mát, chỉ có Vô Tự Thiên Thư bên trong ghi lại 108 loại thiên cương địa sát bí thuật. Trong truyền thuyết Vô Tự Thiên Thư cái này chí bảo hỗn độn ở Lăng Tiêu trong tay, xem ra lời đồn đãi không giả. Tổ Long bí thuật cùng Huyền Vũ bí thuật, chỉ sợ đều là Lăng Tiêu truyền cho ngươi đi. Phượng Tiên Nhi nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên chậm rãi nói. Đây chẳng phải là nói, chúng ta năm đại thánh tộc năm đại bản nguyên bí thuật, đều ở trong tay của hắn. Trong con ngươi Bạch Sùng Sơn lóe lên hàn quang, Vô Tự Thiên Thư trăm vạn năm trước rơi vào trong tay Xích Long Chiến Thần, chúng ta mặc dù phái người đi tìm, nhưng cuối cùng Vô Tự Thiên Thư vẫn mất tích. Hoàng Lan có chút cảm khái nói. Chư vị, năm đại bản nguyên bí thuật, sự tình liên quan đến sinh tử tồn vong của năm đại thánh tộc ta, vậy Lăng Tiêu nhất định phải đem bản nguyên bí thuật ra cho chúng ta, nếu không chính là địch nhân chung của chúng ta. Trong con người Bạch Sùng Sơn lóe lên lệ mang, lạnh lùng nói. Phượng Tiên Nhi, Huyền Sát cùng với Hoàng Lan đều là trầm mặc, không có phản đối. Năm đại bản nguyên bí thuật quá trọng yếu, nếu là chiếm được năm đại bản nguyên bí thuật, năm đại thánh tộc chưa chắc không thể tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng. Ta nói bốn vị tộc trưởng, các ngươi đây là ngay cả che giấu cũng không che giấu, muốn trực tiếp mưu đoạt bản quân bí thuật sao? Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người tứ đại tộc trưởng, không có chút sợ hãi. Giờ khắc này, đã không có ai đi quan tâm Long Ngạo Thiên cùng Huyền Cơ một trận chiến thắng thua, tứ đại tộc trưởng càng là mất đi thăm dò tâm tư. Mặc kệ lúc trước bọn họ có mục đích gì, nhưng hiện tại Long tộc nhất định phải đem bản nguyên bí thuật trả lại cho bọn họ. Chỉ cần hắn nguyện ý đem bản nguyên bí thuật giao cho chúng ta nguyện ý lấy thiên tài địa bảo, thần công bí pháp đến trao đổi. Phượng Tiên Nhi nghiêm túc nói với Long Ngạo Thiên. Chính vì vậy, càng không thể vô duyên vô cớ đem bổn nguyên bí thuật giao cho các ngươi tứ tộc bổn nguyên bí thuật đều là biểu ca ta, nếu là hắn đồng ý còn tốt, nếu là hắn không đồng ý, ai cũng không thể ép hắn. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói. Trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm nghẹn một bụng hỏa, này tứ đại thánh tộc tộc trưởng không có một cái thứ tốt, trên danh nghĩa là tới tham gia hắn kế vị đại điển, trên thực tế là tới thăm dò Long tộc hư thực, nói không chừng còn có cái gì âm mưu quỷ kế muốn tính kế Long tộc. Hiện tại nhìn thấy Long Ngạo Thiên thi triển tổ long bí thuật cùng Huyền Vũ bí thuật, ánh mắt của bọn họ đều nhanh thẳng. Long Ngạo Thiên, chỉ cần Lăng Tiêu nguyện ý đem Huyền Vũ bí thuật giao lại cho Huyền Vũ nhất tộc ta, vô luận hắn đưa ra điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta đều đáp ứng. Huyền Sát cũng nghiêm túc nói, Long Ngạo Thiên, biểu ca ngươi là con trai của thiên tuyển, trước khi trưởng thành chỉ sợ là địch nhân trên đời, hiện tại bất kể là thần giới hay là ma giới, đều coi hắn là cái đinh trong mắt, nếu hắn trả lại bí thuật bản nguyên cho chúng ta, sẽ có thêm vài đồng minh, thiếu đi vài địch nhân, chẳng phải rất tốt sao? Hoàng Lan chậm rãi nói, Lăng Tiêu hôm nay nhất định phải đem bổn nguyên bí thuật giao ra, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bạch Sùng Sơn cười lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu chẳng những là biểu ca của ta. Càng là ta Long tộc ân nhân, hắn nếu là không muốn, các ngươi ai dám bức hắn, chính là cùng Long tộc ta là địch. Trong con ngươi Long Ngạo Thiên lóe lên hàn quang, thanh âm vô cùng lạnh như băng. Bốn vị thúc bá trưởng bối, các ngươi chẳng lẽ là muốn cường đoạt sao? Cùng Lăng Tiêu ca ca là địch, chính là cùng Long tộc là địch, ai dám ở Long tộc ta Dương Oai, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Long Tiểu Tiểu cũng là thần sắc nghiêm túc đứng ở Long Ngạo Thiên bên người, không chút nhượng bộ nói. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đều biến sắc, tứ đại thánh tộc rốt cục muốn đổ cùng chủy kiến sao? Vừa rồi vẫn là lấy danh nghĩa luận bàn, để Bạch Hàn Tùng cùng Huyền Cơ cùng Long Ngạo Thiên đánh một trận, thăm dò thực lực của Long tộc, nhưng hiện tại thấy được Long Ngạo Thiên thi triển huyền vũ bí thuật, bọn họ thậm chí ngay cả thăm dò cũng không muốn, trực tiếp bức vua thoái vị. Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần đều là vừa kinh vừa giận, đặt ở thời kỳ thượng cổ, tứ đại thánh tộc đều là tiểu đệ của Long tộc, phục tùng thiếp mời, ai dám không nghe lời. Nhưng hiện tại Long tộc suy thoái, bị người lấn tới cửa, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu kiên quyết như thế, đám người Phượng Tiên Nhi nhìn nhau, đều nhíu mày, cảm giác được hết sức khó giải quyết. Nói thật, bọn họ cũng không muốn cùng Long tộc trở mặt, năm đại thánh tộc đồng khí liên chi cũng không phải là nói chơi. Năm đại thánh tộc vận mệnh xác thực vui buồn tương quan, đây là bắt nguồn từ bọn họ huyết mạch chỗ sâu nhận thức. Nhưng bản nguyên bí thuật lại quá mức trọng yếu, nhìn thấy Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu quyết tâm muốn bảo vệ Lăng Tiêu, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các ngươi muốn bản nguyên bí thuật, không thành vấn đề. Nhưng các ngươi muốn trả giá thật lớn sao? Bỗng nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Lăng Tiêu cùng Cổ Đạo dắt tay nhau mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào trước mặt mọi người. Lăng Tiêu một thân áo trắng bồng bềnh, phong thần như ngọc, khí chất siêu phàm, con ngươi sáng ngời vô cùng, vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phảng phất trong nháy mắt tiêu điểm của mọi người tất cả đều rơi vào trên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chính là trung tâm của thiên địa, là tồn tại được cả thế giới chú ý. Hắn vừa xuất hiện phảng phất làm cho tất cả mọi người ảm đạm thất sắc. Mà Cổ Đạo một thân đạo bào, khuôn mặt thanh tuyệt, tóc bạc trẻ con, ánh mắt già nua mà thâm thúy, lộ ra hào quang cơ trí, mờ mịt mà xuất trần. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người tứ đại tộc trưởng, lạnh nhạt mà bình tĩnh. Tứ đại tộc trưởng giờ phút này cũng đang xem kỹ Lăng Tiêu, vị thiên tuyển chi tử này có quá nhiều truyền kỳ, để cho bọn họ cũng đều là thập phần tò mò. Ai cũng không có chú ý chính là, Phượng Tiên Nhi bên người vị kỳ áo bào đen thiếu nữ, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy kích động thần sắc. Biểu ca, người rốt cục đã tới. Long Ngạo Thiên sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời ánh mắt liền sáng lên. Hắn vừa rồi sở dĩ sẽ thi triển huyền vũ bí thuật, ngoại trừ muốn phá huyền cơ tuyệt đối phòng ngự ở ngoài, quan trọng hơn chính là Lăng Tiêu âm thầm bày mưu đặt kế hắn hiển lộ ra huyền vũ bí thuật, tuy rằng Long Ngạo Thiên không biết vì cái gì, nhưng tứ đại thánh tộc hiển nhiên đã làm mắc câu. Đại thánh cảnh viên mãn, đây là tu vi thiên tuyển chi tử sao? Tứ đại tộc trưởng đều là trong lòng khẽ động, vị Lăng Tiêu này thoạt nhìn khí độ bất phàm, tu vi cũng là có chút cường đại, nghe nói trăm năm trước Lăng Tiêu vẫn chỉ là tu vi bán thánh chi cảnh, thời gian ngắn ngủi trăm năm, ngay cả vượt qua hai đại cảnh giới, loại tốc độ tu luyện này quả nhiên là yêu nghiệt vô cùng. Thiên tuyển chi tử tạo hóa cùng khí vận, làm cho tứ đại tộc trưởng đều là thán phục không thôi. Ngũ đại bổn nguyên bí thuật, vốn là ta năm đại thánh tộc thủy tổ lưu lại, đối với ta năm đại thánh tộc trọng yếu. Hy vọng ngươi có thể giao cho chúng ta bốn đại thánh tộc tất sẽ không quên ân tình của ngươi. Bạch Sùng Sơn đạm mạc nhìn Lăng Tiêu một cái, chậm rãi nói. Ta nói rồi, bổn nguyên bí thuật ta có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi phải trả giá xứng đáng. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Ngươi muốn cái gì? Thiên tài địa bảo, thiên cung thánh pháp hay là linh đan diệu dược? Chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta liền hết sức vì ngươi tìm đến. Huyền Sát vội vàng nói. Ta có ba điều kiện, chỉ cần các ngươi đáp ứng, bổn nguyên bí thuật ta liền truyền cho các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Điều kiện gì? Nói nghe một chút. Hoàng Lan nói. Đối với bốn đại thánh tộc bọn họ mà nói, bản nguyên bí thuật cực kỳ quan trọng, ngoại trừ trấn áp khí vận cực đạo đế binh cùng vô thượng đế kinh không thể lấy ra trao đổi, những thứ khác đều có thể lấy ra, vì bản nguyên bí thuật bọn họ không tiếc bất cứ giá nào. Điều kiện thứ nhất, ta muốn Tổ Phượng, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân bốn vị thủy tổ bốn giọt tinh huyết. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, tinh huyết của bốn vị thủy tổ, người lớn mật, tinh huyết của thủy tổ tộc ta, ngoại trừ người của tộc ta, sẽ không giao cho bất kỳ người ngoài nào. Bạch Sùng Sơn biến sắc, con người trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Phượng Tiên Nhi, Huyền Sát và Hoàng Lan cũng nhíu mày. Tinh huyết của bốn vị thủy tổ tuy rằng chân quý, ức vạn năm qua bốn đại thánh tộc bọn họ cũng đã không còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn có một ít, chỉ là tinh huyết của tứ tộc thủy tổ nếu giao cho người ngoài, làm cho bọn họ căn bản khó có thể tiếp nhận. Các ngươi hẳn là rõ ràng bổn nguyên bí thuật đại biểu cho cái gì, chính là bốn giọt thủy tổ tinh huyết, mặc dù có chút chân quý, nhưng cùng bản nguyên bí thuật so sánh, lại không tính là cái gì. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, phảng phất căn bản không lo lắng tứ đại tộc trưởng không đáp ứng. Lăng Tiêu, đừng tưởng rằng ngươi là thiên tuyển chi tử, ngươi liền có tư cách ở chỗ này cùng chúng ta đàm điều kiện. ta giết qua thánh vương, đều có trên 100 vị, thì chớ đừng nói chi là đại thánh. Long tộc cũng bảo vệ không được ngươi, ngươi xác định muốn cùng chúng ta là địch sao? Bạch Sùng Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Như thế nào? Bạch tộc trưởng đây là muốn cứng rắn đoạt. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Long Ngạo Thiên và Long Tiểu Tiểu đều biến sắc, lời này của Bạch Sùng Sơn chính là uy hiếp trắng trợn, hơn nữa một chút cũng không để Long tộc vào mắt. Phượng Tiên Nhi, Hoàng Lan và Huyền Sát lúc này cũng trầm mặc nhưng ngầm thừa nhận lời của Bạch Sùng Sơn. Điều kiện của Lăng Tiêu khiến bọn họ rất là bất mãn, bọn họ cũng không cho rằng Lăng Tiêu có tư cách đàm phán điều kiện với bọn họ. Bạch Sùng Sơn, coi như là Bạch Phong tiểu tử kia cũng không dám dương oai ở Long tộc, ngươi đây là một chút cũng không có đem Long tộc để ở trong mắt a, tin hay không ta làm thịt ngươi, Bạch Phong tiểu tử kia ngay cả dám cũng không dám phóng. Bỗng nhiên, Cổ Đạo liếc mắt nhìn Bạch Sùng Sơn một cái nói. Bạch Sùng Sơn nghe vậy giận dữ, nhưng khi hắn nhìn thấy thần sắc như cười như không của Cổ Đạo Nhất, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ cường đại xông lên đầu. Tiền bối, ngài là người phương nào? Ngài nhận ra lão tổ tông nhà ta? Bạch Sùng Sơn đè xuống lửa giận trong lòng, cẩn thận hỏi. Hắn phát hiện hắn căn bản nhìn không thấu Cổ Đạo Nhất tu vi, mà Bạch Phong chính là Bạch Hổ nhất tộc lão tổ tông, đế quân cảnh vô thượng cường giả, dám một ngụm nói toạc ra Bạch Phong tên, còn xưng hô Bạch Phong là tiểu tử, không phải điên chính là lai lịch thật sự vô cùng kinh người, không phải Bạch Sùng Sơn không cẩn thận. Ta là Cổ Đạo Nhất, tiểu tử Bạch Phong kia hiện tại có khỏe không? 9000 vạn năm trước, ta từng giảng đạo cho tiểu tử kia, thật không ngờ 9000 vạn năm trôi qua, tiểu tử kia cũng đã thành đế quân. Trong ánh mắt Cổ Đạo Nhất lộ ra một tia cảm khái. Cổ Đạo Nhất, ngài là hung quân. Bạch Sùng Sơn vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. 100 triệu năm trước cái kia tuyệt thế ngoan nhân, được xưng yêu giới đệ nhất thiên kiêu, yêu giới kỷ nguyên này có hy vọng nhất chứng đạo thành đế người, hung quân Cổ Đạo Nhất vậy mà còn sống. Bạch Sùng Sơn trong nháy mắt liền cảm giác được cả người mồ hôi đầm đìa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kính sợ. Phượng Giao, Huyền Đô còn có Hoàng Phù ba tiểu tử kia có khỏe không? Nhớ năm đó bọn họ cùng Bạch Phong cùng nhau nghe ta giảng đạo, thật không ngờ bọn họ tất cả đều thành đế quân. Cổ Đạo nhìn ba người Phượng Tiên Nhi một cái, thần sắc có chút thương cảm. Long Thành là long quân của long tộc 9000 vạn năm trước, đã từng vào Trấn Long Uyên nghe Cổ Đạo giảng đạo, chỉ là sau đó ngã xuống trong tay ma tộc, cũng không sống sót như 4 người khác, hơn nữa còn sống 9000 vạn năm, trở thành lão tổ tông của tứ đại thánh tộc. Hung quân tiền bối, lão tổ tông còn tốt, nếu là biết được ngài còn sống, lão nhân gia hắn nhất định rất cao hứng. Phượng Tiên Nhi vô cùng cung kính nói, nhưng vẫn khó có thể che giấu vẻ kinh hãi trong ánh mắt. Hung quân thời thượng cổ vẫn còn sống. Tin tức này nếu truyền khắp yêu giới, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ khiến cả yêu giới sôi trào. Trận chiến Vạn Long Sơn Mạch 3 tháng trước, tin tức có liên quan đến hung quân bị long tộc phong tỏa, cũng không có bị truyền ra ngoài, cho nên tứ đại tộc trưởng cũng đều không rõ ràng lắm. Ra mắt hung quân tiền bối, lão tổ tông lão nhân gia rất tốt. Ra mắt hung quân tiền bối. Huyền Sát và Hoàng Lan cũng vội vàng cười khổ hành lễ, trên mặt lộ ra thần sắc vừa khiếp sợ vừa thận trọng. Trước mắt vị tuyệt thế ngoan nhân này, đã từng độ đế kiếp mà không chết, không có bất luận kẻ nào hoài nghi hắn không thể chứng đạo thành thánh, hơn nữa bọn hắn cũng biết rõ hung quân cùng long tộc quan hệ. Có vị này tọa trấn long tộc, chỉ sợ đừng nói là 4 người bọn họ, coi như là 4 vị lão tổ tông đến đây, đều phải cung kính chấp đệ tử lễ. Mặt mũi của cổ tiền bối lại lớn như vậy. Long Ngạo Thiên cũng mở to hai mắt, có chút khó tin nhìn hết thảy trước mắt. Tứ đại tộc trưởng đều là cường giả thiên tôn cảnh, một khắc trước vẫn hùng hổ dọa người, giống như muốn liên thủ bức cung long tộc, nhưng thật không ngờ Cổ Đạo nhẹ nhàng nói mấy câu, tứ đại tộc trưởng nhất thời giống như là cục cưng ngoan ngoãn thành thật. Tên hung quân, thiên hạ đều biết a. Lăng Tiêu cũng khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Như vậy cũng tốt, Cổ Đạo trấn nhất tứ đại tộc trưởng, mục đích kế tiếp của hắn cũng càng thêm dễ dàng thực hiện. Cổ tiền bối, Lăng Tiêu điều kiện thứ nhất ta đáp ứng. Chỉ cần hắn nguyện ý đem hoàn chỉnh chân hoàng bí thuật truyền cho chúng ta, ta có thể cho hắn một giọt chân hoàng tinh huyết. Phượng Tiên Nhi chậm rãi nói, có Cổ Đạo tọa trấn long tộc, bọn họ hoàn toàn tuyệt tâm tư thăm dò long tộc. Ta cũng đáp ứng. Đồng ý. Huyền Sát và Hoàng Lan cũng đều gật đầu, ngay cả trên mặt Bạch Sùng Sơn cũng lộ ra thần sắc vô cùng xấu hổ, trầm mặc gật đầu. Bọn họ tuy rằng đều nhìn không ra tu vi Cổ Đạo nhất, nhưng có thể cảm giác được Cổ Đạo nhất mang đến cho bọn họ cảm giác áp bách cùng cảm giác nguy cơ, vị tuyệt đại cường giả 1 ức năm trước này, chẳng lẽ đã sắp chứng đạo thành đế sao? Điều kiện thứ hai, ta hy vọng có thể đi tới Chân Hoàng Tinh, Huyền Vũ Tinh, Bạch Hổ Tinh cùng Kỳ Lân Tinh một chuyến, ta đối với tổ địa của tứ đại thánh tộc rất là tò mò, muốn đi tới trong đó xác minh một chút sở học của bản thân ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, đưa ra điều kiện thứ hai. Hắn cũng không ngờ thanh danh của cổ đạo nhất lại lớn như vậy, ngay cả lão tổ tông của tứ đại thánh tộc trong miệng cổ đạo nhất cũng là tiểu tử, cứ như vậy mục đích của Lăng Tiêu ngược lại càng dễ dàng thực hiện. Không thành vấn đề, chúng ta đáp ứng. Tứ đại tộc trưởng nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia cổ quái, cuối cùng Phượng Tiên Nhi mỉm cười, đáp ứng Lăng Tiêu. Nhìn thấy thần sắc của tứ đại tộc trưởng, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi khẽ động, chẳng lẽ điều kiện này có vấn đề gì sao? Tứ đại thánh tộc đáp ứng lại sảng khoái như thế. Đây chính là tổ địa của tứ đại thánh tộc, vậy mà lại dễ dàng để Lăng Tiêu tiến vào trong đó. Có vấn đề. Mặc dù biết có vấn đề, nhưng Lăng Tiêu giờ phút này cũng không rõ ràng lắm trong đó kỳ quặc, nhìn tứ đại tộc trưởng đưa ra điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ ba, ta hy vọng tứ đại thánh tộc lão tổ tông, tại thời khắc mấu chốt có thể vì ta ra tay một lần. Tứ đại thánh tộc có bốn lão tổ tông, chính là bốn vị đế quân cảnh siêu cấp cường giả, bốn vị đế quân liên thủ, coi như Lăng Tiêu gặp ma tộc đế quân, đều có hy vọng đem đánh chết. Đây coi như là át chủ bài bảo vệ tính mạng của Lăng Tiêu. Phượng Tiên Nhi, Bạch Sùng Sơn, Huyền Sát cùng Hoàng Lan sau khi nghe được Lăng Tiêu điều kiện thứ ba, đều là nhíu mày, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là thiết lập kết giới. Lòng bàn tay có thần bí phù văn hiện lên, như là đang câu thông nào đó thần bí tồn tại. Lăng Tiêu suy đoán, chỉ sợ bốn người bọn họ là đang liên hệ bốn đại thánh tộc lão tổ tông, dù sao điều kiện này bốn người bọn họ không làm chủ được. Thật lâu sau, chúng ta vừa mới câu thông lão tổ tông, bốn vị lão tổ tông đều đáp ứng vì ngươi xuất thủ một lần, chờ ngươi tiến vào chúng ta tứ tộc tổ địa thời điểm, lão tổ tông sẽ lưu lại một tia lạc ấn phân thân, thời khắc mấu chốt xuất thủ giúp ngươi. Phượng Tiên Nhi nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói. Thần sắc của nàng có chút phức tạp, Lăng Tiêu điều kiện này ở trong tất cả ba điều kiện, ngược lại là dễ dàng nhất, Lăng Tiêu đem bổn nguyên bí thuật trả lại cho bọn họ, Lăng Tiêu liền thành bọn họ tứ đại thánh tộc đại ân nhân, bốn vị lão tổ tông vì hắn ra tay một lần cũng không tính là gì. Chỉ là, Lăng Tiêu chính là kỷ nguyên này thiên tuyển chi tử, con đường này nhất định tràn ngập gian nguy, tương lai cũng sẽ tràn ngập rất nhiều khiêu chiến, dùng thế gian đều là địch để hình dung cũng không quá đáng. Tối thiểu, ma giới cùng thần giới này hai cái chư thiên cường đại nhất thế giới, đều có rất nhiều người đối Lăng Tiêu hận thấu xương. Tứ đại thánh tộc lão tổ tông vì Lăng Tiêu ra tay một lần, đó chính là cùng Lăng Tiêu trong lúc đó kết xuống nhân quả, bọn hắn cũng không biết cái này tuyệt đối với tứ đại thánh tộc đến cùng sẽ có dạng gì ảnh hưởng. Bất quá, vì bổn nguyên bí thuật, bọn họ nhất định phải đánh cược một lần. Tứ đại tộc trưởng thương lượng một chút, cuối cùng giao cho Lăng Tiêu bốn cái bình thủy tinh, mỗi một cái bình thủy tinh bên trong đều có một giọt tản ra hỗn độn màu sắc huyết dịch, thoạt nhìn trong suốt long lanh, bày ra phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ cùng kỳ lân hình tượng, ẩn chứa thần bí lực lượng ba động. Lăng Tiêu, đây là bốn giọt tinh huyết thủy tổ, ngươi cất kỹ. Hiện tại có thể hay không đem bổn nguyên bí thuật truyền cho chúng ta? Phượng Tiên Nhi đưa bốn bình thủy tinh cho Lăng Tiêu, sau đó trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong nói. Thủy tổ tinh huyết sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kích động. Năm đại bản nguyên bí thuật, chỉ có tổ long bí thuật bị Lăng Tiêu tu luyện tới viên mãn chi cảnh, mà bốn đại bản nguyên bí thuật khác, hắn chỉ là tu luyện tới tiểu thành mà thôi, chủ yếu nhất chính là bởi vì hắn không có mặt khác tứ đại thánh tộc huyết mạch. Hôm nay chiếm được thủy tổ tinh huyết của tứ đại thánh tộc, Lăng Tiêu tin tưởng không bao lâu nữa, bốn đại bản nguyên bí thuật khác cũng có thể bị hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Mà năm đại bản nguyên bí thuật viên mãn, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được đối với hắn hồng mông bất diệt thể cùng với hắn tương lai con đường, đều là có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Đây là bốn khối tinh thạch truyền thừa, bên trong có bốn bí thuật bản nguyên hoàn chỉnh. Lăng Tiêu cũng không do dự, tuy rằng tứ đại thánh tộc chỉ là hoàn thành điều kiện thứ nhất, nhưng hắn biết có cổ đạo một ở, tứ đại thánh tộc không dám quỵt nợ, cho nên hắn trực tiếp đem bốn khối truyền thừa tinh thạch cho tứ đại tộc trưởng. Chân hoàng bí thuật, đây quả nhiên là chân hoàng bí thuật. Phượng Tiên Nhi như nhặt được chí bảo nhận lấy, một tia thần thức dò vào trong truyền thừa tinh thạch, trong nháy mắt kích động cả người run rẩy. Mặt khác ba đại tộc trưởng cũng đều là vô cùng kích động, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là lộ ra nồng đậm cảm kích vẻ. Ngay cả nóng nảy nhất cùng ngạo mạn nhất Bạch Sùng Sơn, ánh mắt cũng là trở nên nhu hòa rất nhiều. Năm đại bản nguyên bí thuật đối với năm đại thánh tộc mà nói cực kỳ quan trọng, thậm chí so với chấn tộc đế kinh còn quan trọng hơn. Phải biết rằng, Lăng Tiêu lúc trước tuy rằng từ Long Hàn Yên nơi đó kế thừa long tộc huyết mạch, nhưng hắn lúc đó long tộc huyết mạch cũng không mạnh, lại bằng vào tổ long bí thuật, cứng rắn ngưng tụ tổ long thân thể. Ý nghĩa của năm đại bản nguyên bí thuật chính là ở chỗ này, người của năm đại thánh tộc coi như là huyết mạch không đủ, nhưng nếu là tu luyện bản nguyên bí thuật là có thể phản bản quy nguyên, không ngừng cường thịnh huyết mạch, thậm chí cuối cùng đạt tới phản tổ, có được tiềm lực có thể so với năm đại thánh tộc thủy tổ. Một khi cường giả thiên tài của năm đại thánh tộc tu luyện bản nguyên bí thuật, vậy ràng buộc huyết mạch của bọn họ sẽ không còn là vấn đề, bất luận kẻ nào cũng có thể trưởng thành đến mức đủ cường đại. Đây mới là căn nguyên cường đại của năm đại thánh tộc. Cho nên, cho dù Lăng Tiêu đưa ra ba điều kiện, nhưng tứ đại tộc trưởng đối với Lăng Tiêu vẫn là lòng mang cảm kích. Thời kỳ huy hoàng nhất thượng cổ, năm đại thánh tộc chính là bá chủ chư thiên, dưới sự thống lĩnh của Long tộc, để mạnh vạn giới là huy hoàng cỡ nào. Cổ đạo chắp tay mà đứng, nhìn hư không xa xôi nhàn nhạt nói. Đa tạ tiền bối dạy bảo, tứ đại tộc trưởng đều cung kính thi lễ nói. Bọn họ hiểu được ý tứ của cổ đạo nhất chỉ sợ là quyết định ra mặt vì Long tộc, năm đại thánh tộc tuy rằng đồng khí liên chi, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu, lúc trước Long tộc cường đại, thống lĩnh tứ đại thánh tộc, nhưng hiện tại Long tộc thế yếu, tứ đại thánh tộc khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít tâm tư. Nếu không, tứ đại tộc trưởng cũng sẽ không mượn Long quân kế vị đại điển thăm dò nội tình Long tộc. Các ngươi yên tâm, ta mặc dù đứng về phía Long tộc, nhưng sẽ không vì Long tộc làm gì, Long tộc cường đại chỉ có thể dựa vào Long tộc. Ta cũng không phải là cưỡng ép các ngươi thần phục Long tộc, các ngươi lúc này đây đến Long tộc, chỉ sợ là muốn mở ra hồng hoang bí cảnh đi. Không bằng chúng ta định ra ước định, để cho năm tiểu tử bọn họ đều tiến vào trong hồng hoang bí cảnh, đợi đến khi ra khỏi hồng hoang bí cảnh, ai có thể thuyết phục bốn người khác, người đó chính là cộng chủ của ngũ đại thánh tộc. Như thế nào? Cổ đạo lạnh nhạt cười nói, ánh mắt vô cùng cơ trí, phảng phất liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tứ đại tộc trưởng. Cổ tiền bối, chúng ta xác thực muốn mở ra hồng hoang bí cảnh. Nhưng ngài nói cái ước định này, chỉ sợ chúng ta không làm chủ được. Phượng Tiên Nhi nghĩ nghĩ, cười khổ một tiếng nói. Không sai. Cổ tiền bối, việc này quá lớn, chỉ sợ cần xin chỉ thị của lão tổ tông. Hoàng Lan cũng cười khổ nói. Cổ đạo nhất không trực tiếp ủng hộ Long tộc trở thành người đứng đầu năm đại thánh tộc. Trong lòng bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nghe được đề nghị này của cổ đạo nhất, bọn họ cũng có chút do dự. Yên tâm đi, Bạch Phong. Phượng Giao, Huyền Đô cùng Hoàng Phù bọn họ bốn tiểu gia hỏa nhất định sẽ đồng ý, kỳ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm, năm đại thánh tộc đã chịu không nổi bên trong hao tổn, nhất định phải đoàn kết nhất trí, hiểu chưa? Cổ đạo lạnh nhạt cười, ánh mắt bao hàm thâm ý, nhìn bốn người Phượng Tiên Nhi nói. Mà ánh mắt của Bạch Hàn Tùng, Huyền Cơ và Hoàng Giác đều sáng lên, nhìn nhau một cái, trong con ngươi đều tràn ngập chiến ý cường đại, đem quyền chủ đạo của năm đại thánh tộc đặt ở trên người năm triều bối bọn họ. Không thể không nói cược này có chút lớn, nhưng cũng đủ kích thích, bọn họ đều là thiên kiêu yêu nghiệt, cơ hội nhất định đều là tộc trưởng thánh tộc đời sau, ai cũng không phục ai, nếu có người có thể hàng phục bọn họ, trở thành cộng chủ của năm đại thánh tộc, bọn họ cũng tâm phục khẩu phục. Công bằng đánh một trận, chúng ta khẳng định không sợ Long Ngạo Thiên, chỉ cần hắn không chơi xấu, không sử dụng cực đạo đế binh, cuối cùng có thể thắng khẳng định là ta Bạch Hàn Tùng. Bạch Hàn Tùng lạnh lùng nói, đến bây giờ vẫn còn oán niệm Long Ngạo Thiên tế Long Uyên kiếm. Ngươi không nên không phục, coi như là không dùng cực đạo đế binh, ta cũng có thể đánh cho ngươi cũng không nhận ra ngươi, ngươi tin hay không? Long Ngạo Thiên ngạo nghễ cười nói. Mặt Bạch Sùng Sơn lập tức đen lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất thiện. Long Ngạo Thiên này rất kiêu ngạo a, mắng tiểu nhân hắn còn có thể làm như không nghe thấy, hiện tại ngay cả lão nhân cũng mang theo. Hừ, ngươi đó là gian lận, ta chính là không phục. Bạch Hàn Tùng nghiêng đầu, vô cùng ngạo kiều nói. Cổ tiền bối, hồng hoang bí cảnh là địa phương nào? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn cổ đạo hỏi. Lăng Tiêu, ngươi từ trong tổ long động đi ra, hẳn là biết tổ long động là địa phương nào chứ? Cổ đạo không trực tiếp trả lời Lăng Tiêu, mà lạnh nhạt cười nói. Tổ long động nối thẳng tổ long tinh, tương truyền tổ long tinh chính là nơi thái cổ tổ long sinh ra, ta mơ hồ nhận thấy được tổ long tinh cũng không ở trong yêu giới, hình như là ở trong một mảnh hỗn độn. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Không sai, tổ long tinh xác thực không yêu giới. Mà là ở trong hỗn độn hải, không riêng gì tổ long tinh, ngay cả bốn quả tổ tinh khác cũng ở trong hỗn độn hải. Hỗn độn hải chính là một mảnh hư vô, cũng là nơi chư thiên vạn giới sinh ra. Mà hồng hoang bí cảnh cũng ở trong hỗn độn hải. Mà tổ long tinh, trần hoàng tinh, bạch hổ tinh, huyền vũ tinh cùng kỳ lân tinh, mặc dù là năm viên tinh cầu, nhưng trên thực tế càng là một tòa siêu cấp đại trận trận pháp tiết điểm, hồng hoang bí cảnh liền ẩn núp ở trong đó. Hồng hoang bí cảnh kỳ thật xem như một tiểu thế giới. Chính là thời kỳ thượng cổ năm đại thủy tổ phong ấn, truyền thuyết chính là hồng hoang đại lục một mảnh nhỏ, trong đó ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Trước kia, đệ tử năm đại thánh tộc đều tiến vào trong hồng hoang bí cảnh thí luyện, nhưng từ sau khi năm đại bản nguyên bí thuật mất mát, mở ra hồng hoang bí cảnh khó khăn liền trở nên cực lớn, cần phải trả giá rất lớn. Cho nên những năm gần đây, hồng hoang bí cảnh cơ hồ không có mở ra qua, gần nhất một lần mở ra cũng là tại 100 triệu năm trước. Cổ đạo chậm rãi nói, giới thiệu hồng hoang bí cảnh một lần. Cổ tiền bối nói không sai, hồng hoang bí cảnh đối với năm đại thánh tộc ta mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Nhưng năm đại bản nguyên bí thuật chính là chìa khóa then chốt mở ra hồng hoang bí cảnh, năm đại bản nguyên bí thuật sau khi mất đi, muốn mở ra hồng hoang bí cảnh, nhất định phải trả giá thật lớn. Lúc này đây, chúng ta cũng là phụng bốn vị lão tổ tông mệnh lệnh, muốn cùng Long tộc thương lượng mở ra hồng hoang bí cảnh sự tình, để ứng với tiếp theo kỷ nguyên đại kiếp nạn. Phượng Tiên Nhi bổ sung. Dù sao đó cũng là mảnh vỡ của Hồng Hoang Đại Lục, trong đó có thượng cổ thần ma, thái cổ dị chủng cùng với hung thú cường đại, 100 triệu năm không có ai tiến vào trong đó, ai cũng không biết tình huống hiện tại trong Hồng Hoang bí cảnh là gì. Hoàng Lan cũng có chút cảm khái nói. Theo cổ đạo nhất và tứ đại tộc trưởng kể lại, Lăng Tiêu, Long Ngạo Thiên, Long Tiểu Tiểu cùng với Bạch Hàn Tùng đều hiểu rõ tin tức Hồng Hoang bí cảnh. Hồng Hoang bí cảnh có thể nói là đại bí mật của năm đại thánh tộc, ngay cả Long Tiểu Tiểu cũng không rõ ràng lắm, có lẽ Long Tuyên biết, nhưng cũng chưa kịp nói cho hắn biết. Nói tóm lại, Hồng Hoang bí cảnh là nơi tạo hóa của năm đại thánh tộc, nhưng trong đó cũng ẩn chứa nguy hiểm khó có thể hình dung. Hồng Hoang bí cảnh có mấy cửa ra vào? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hỏi một vấn đề mấu chốt. Hồng Hoang bí cảnh theo lý thuyết chỉ có thông qua năm khỏa tổ tinh mới có thể tiến vào, nhưng Hồng Hoang bí cảnh thập phần bao la, chính là Hồng Hoang đại lục mảnh vỡ, có phải hay không có cái khác cửa ra vào, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Phượng Tiên Nhi nói. Nói như vậy, nếu là Hồng Hoang bí cảnh mở ra, có lẽ cũng có những người khác có thể tiến vào trong đó, đúng không? Lăng Tiêu chậm rãi nói. Nhưng trong Hồng Hoang bí cảnh có pháp tắc áp chế, chỉ có thánh vương cảnh trở xuống mới có thể đi vào. Thành tựu thánh vương, ngưng tụ thánh đạo chi thụ, cũng tương đương đã đi ra con đường của mình, sẽ bị pháp tắc Hồng Hoang bí cảnh áp chế. Huyền Sát lên tiếng. Biểu ca ta ngay cả thánh vương cũng có thể chém giết, hắn theo chúng ta tiến vào Hồng Hoang bí cảnh, nhất định có thể quét ngang vô địch. Long Ngạo Thiên thập phần tự tin nói. Tuy rằng thánh vương không cách nào tiến vào trong đó, nhưng ai cũng không biết trong Hồng Hoang bí cảnh có cường giả gì. 100 triệu năm trước trong Hồng Hoang bí cảnh nhưng là có thiên tôn cảnh tồn tại, hiện tại là tình huống gì, ai cũng không biết. Cổ đạo ánh mắt nghiêm túc cảnh cáo. Đế quân sao? Lăng Tiêu con ngươi trung phong quang lóe lên, nếu như Hồng Hoang bí cảnh bên trong thật sự có đế quân tồn tại, kia đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, đối mặt đế quân, coi như là có cực đạo đế binh nơi tay, cũng không phải đế quân đối thủ, thậm chí muốn chạy trốn tánh mạng đều rất khó. Đế quân đã đứng ở một cấp độ khác. Lời nói của cổ đạo nhất khiến Long Ngạo Thiên, Bạch Hàn Tùng, Huyền Cơ và Hoàng Giác vô cùng hưng phấn cũng hơi bình tĩnh lại, trong lòng cũng thận trọng hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người thiếu nữ áo đen bên cạnh Phượng Tiên Nhi, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Thiếu nữ áo đen trước mắt này, thoạt nhìn thanh lệ thoát tục, khí chất siêu nhiên, trên mặt bịt kín một tầng lụa mỏng, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Lăng Tiêu lúc trước cũng không có chú ý tới thiếu nữ áo đen này, nhưng giờ phút này lại có một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Vị này gọi là gì? Chúng ta đã từng gặp qua chưa? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Hắc bào thiếu nữ toàn thân khẽ run lên, lông mi thật dài chật lóe, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng lập tức liền nở rộ ra vô cùng sáng lạn nụ cười. Lăng Tiêu, đã lâu không gặp. Thiếu nữ áo đen nhẹ nhàng lấy lụa xuống, cười nhẹ với Lăng Tiêu, nụ cười trong trẻo, vô cùng đẹp mắt. Ngươi là... Phượng nữ, cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh ngạc. Thiếu nữ áo đen trước mắt vô luận là khí tức hay dung mạo, cùng phượng nữ trong trí nhớ của Lăng Tiêu đều không giống nhau, phảng phất là đã xảy ra lột xác nào đó, nhưng nụ cười kia lại giống phượng nữ như đúc, trong nháy mắt liền gợi lên ký ức phủ bụi đã lâu của Lăng Tiêu. Là ta, 100 năm không gặp, ngươi vẫn giống như trước kia, bá đạo như vậy. Phượng nữ che miệng cười khẽ, nụ cười giống như đóa hoa nở rộ, làm cho thiên địa thất sắc. Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác và Huyền Cơ bên cạnh đều nhìn đến ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy phượng nữ cười qua, phượng nữ vẫn là một bộ nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng, tựa như băng sơn giống như thánh khiết, nơi nào sẽ lộ ra nụ cười như vậy. Bọn họ giống như là lần đầu tiên quen biết phượng nữ. Ta lúc trước trở về chiến thần giới, nhưng lại phát hiện ngươi cùng Nguyệt Thần đều biến mất. Thật không ngờ ngươi vậy mà đến Phượng Hoàng nhất tộc, hơn nữa còn có như thế cơ duyên cùng tạo hóa, thật cao hứng cho ngươi. Lăng Tiêu chân thành nói. Huynh đã từng đi tìm tôi chưa? Nói như vậy, Huynh rất lo lắng cho tôi. Ánh mắt phượng nữ sáng lên, vô cùng chờ mong nhìn Lăng Tiêu. Ân, ta tự nhiên rất lo lắng cho ngươi. Trong lòng Lăng Tiêu run lên, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Phong nữ nở nụ cười, trong mắt như có ánh sáng, vô cùng thỏa mãn. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, nhiều năm như vậy, phượng nữ vẫn không thay đổi gì. Giờ khắc này, ngay cả tất cả mọi người là nhìn ra Lăng Tiêu cùng phượng nữ ở giữa cổ quái. Phượng nữ tỷ tỷ, tỷ còn nhớ ta không? Long Ngạo Thiên đảo trong mắt, trực tiếp đi tới trước mặt phượng nữ, tin tức nói. Thật không ngờ, năm đó cái kia cổ linh tinh quái tiểu thí hài, vậy mà cũng trưởng thành, hơn nữa còn thành long quân của long tộc. Phượng nữ cười dài nói, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái. Vẫn là phượng nữ tỷ tỷ tốt hơn, so với ba tên hỗn đản kia tốt hơn nhiều. Long Ngạo Thiên cười nói, sau đó nhìn Bạch Hàn Tùng, Hoàng Giác và Huyền Cơ như khiêu khích. Ba người Bạch Hàn Tùng đều có chút không nói gì, cái đuôi Long Ngạo Thiên này cũng sắp vểnh lên trời, ba câu cũng không rời mấy người bọn họ. Phượng nữ tỷ tỷ cùng điều ca ta là cố nhân gặp nhau khẳng định có lời nói không hết, đều đừng ở chỗ này vướng bận. Long Ngạo Thiên trừng mắt nhìn ba người Bạch Hàn Tùng, sau đó khẽ cười nói. Tứ đại tộc trưởng đều lắc đầu, coi như là Phượng Tiên Nhi giờ phút này cũng là cười khổ một tiếng, có chút không tốt nhìn Lăng Tiêu một cái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Bọn họ chiếm được bản nguyên bí thuật, giờ phút này đều là khẩn cấp muốn trở về tu hành bản nguyên bí thuật. Vẫn là tuổi trẻ tốt hơn a. Cổ đạo nhất cũng cười thoải mái, sau đó xoay người rời đi. Long tộc mọi người, tự nhiên đều là bị Long Ngạo Thiên cho đuổi đi, coi như là Long Tiểu Tiểu muốn nói cái gì, cũng là bị Long Ngạo Thiên cho mạnh mẽ lôi đi. Tiểu nha đầu này cũng quá không hiểu chuyện. Nhìn thấy Long Ngạo Thiên trắng trợn như thế, trên mặt Phượng nữ cũng không khỏi bịt kín một tầng đỏ ửng, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Khụ khụ, Phượng nữ, nói cho ta biết ngươi đến yêu giới như thế nào đi. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng nói. Ta cùng Nguyệt Thần ngày đó đi thăm dò vũ trụ hà. Trong lúc vô tình phát hiện vũ trụ hà bên trong có một chỗ bí cảnh, không cẩn thận lâm vào vũ trụ hà chi lưu bên trong, chờ ta tỉnh lại thời điểm, cũng đã xuất hiện ở yêu giới. Phượng nữ chậm rãi kể lại những gì nàng đã trải qua khi đến yêu giới. Nguyên lai, nàng cùng Triệu Nhật Thiên giống nhau, đều là thông qua vũ trụ hà giới đi chiến thần giới, hơn nữa không biết nguyên nhân gì liền đi tới yêu giới bên trong. Phượng nữ thân mang huyết mạch Hắc Phượng Hoàng, chính là huyết mạch biến dị của Phượng Hoàng nhất tộc, vừa vặn bị Phượng Tiên Nhi đi qua nhìn thấy, mang về Phượng Hoàng nhất tộc, thu làm đệ tử thân truyền dốc lòng dạy dỗ. Phượng nữ cũng không phụ kỳ vọng của Phượng Tiên Nhi, thời gian ngắn ngủi trăm năm, từ tu vi thần linh cảnh sơ kỳ liên tiếp phá cảnh, nhất cử chứng đạo thành thánh, được khen là thiên kiêu đầu tiên của Phượng Hoàng bộ tộc trăm vạn năm qua. Phượng nữ hôm nay càng là đánh bại Phượng Hoàng bộ tộc đông đảo thiên tài, trở thành Phượng Hoàng bộ tộc thánh nữ, mơ hồ đã bị coi là Phượng Hoàng bộ tộc đời sau tộc trưởng. Phượng nữ, thấy nàng như bây giờ, ta an tâm rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Lăng Tiêu, kỳ thật, ngươi đem chân hoàng bí thuật truyền cho ta, nhưng là ta không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm sư tôn của ta. Cho dù chân hoàng bí thuật đối Phượng Hoàng nhất tộc cực kỳ quan trọng, nhưng đó là ngươi truyền cho ta, không có ngươi đồng ý, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào. Phượng nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Ta biết. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, từ một khắc hắn nhận ra phượng nữ hắn liền biết, cô nương ngốc này, chân hoàng bí thuật đối với Phượng Hoàng bộ tộc quan trọng như vậy, nàng lại len lén giấu đi, ngay cả Phượng Tiên Nhi cũng gạt qua. Lăng Tiêu, ta vốn cho rằng trên trăm năm thời gian, đủ để cho ta đuổi theo ngươi, nhưng thật không ngờ giữa chúng ta chênh lệch vẫn là lớn như vậy. Phượng nữ cười dài nói, nhưng trong ánh mắt lại có một tia kiên định. Ngươi hiện tại cũng đã là Phượng Hoàng nhất tộc thiếu tộc trưởng, nói không chừng chờ ngươi từ hồng hoang bí cảnh đi ra, ngươi cũng đã đột phá đến đại thánh chi cảnh. Lăng Tiêu mỉm cười nói. Lăng Tiêu, ta muốn giúp ngươi, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi coi như là trên đời đều là địch cũng được, ta đều muốn giúp ngươi. Phượng nữ nghiêm túc nói, sau đó sắc mặt đỏ lên, hướng Lăng Tiêu khoát tay áo, xoay người chạy đi. Cô nương ngốc này. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, trong lòng hiện lên một tia áy náy. Hắn vẫn phụ lòng nàng. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng phượng nữ bị kéo rất dài, thoạt nhìn làm cho người ta rất đau lòng. Thật lâu sau, Lăng Tiêu mới xoay người rời đi. Phát sinh ở Vạn Long Thánh Sơn bên trong chiến đấu, bởi vì có đại trận che lấp cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Dù sao, bên ngoài năm đại thánh tộc đồng khí liên chi, nếu để cho người khác nhìn thấy năm đại thánh tộc tranh đấu, vô duyên vô cớ chọc người chê cười. Tứ đại tộc trưởng sau khi chiếm được bản nguyên bí thuật đều là không thể chờ đợi bế quan. Vạn Long Thánh Sơn cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Mọi người đều biết, Long tộc thế hệ mới Long Quân tên là Long Ngạo Thiên, truyền thuyết chính là Ngao Thánh Long Quân truyền nhân, bọn họ đều đối với vị Long Quân này thập phần hiếu kỳ. Trong Vạn Long Thánh Sơn, thủ vệ của Long tộc vô cùng xâm nghiêm, trên mặt mỗi một người Long tộc đều mang nụ cười hưng phấn, những cường giả Lăng Tiêu thu phục từ trấn Long Uyên cũng phát huy công dụng, trở thành chấp pháp đội của Long tộc, tuần tra ở Vạn Long Thánh Sơn, phòng ngừa những người đến tham gia đại điển kế vị phố xá sầm uất. 20 vị thánh vương cường giả vẫn cực kỳ có lực uy hiếp, trong toàn bộ yêu giới, ngoại trừ vài người thực lực đứng đầu có thể lấy ra nhiều thánh vương cường giả như vậy, những thế lực khác đều là vô cùng khiếp sợ cùng kính sợ. Điều truyền thuyết hôm nay Long tộc thì yếu, nhưng hiện tại xem ra nội tình Long tộc quả nhiên vô cùng cường đại, cho dù đã không còn huy hoàng thời kỳ thượng cổ, nhưng vẫn không thể coi thường. Nhất là tứ đại thánh tộc khác, tứ đại tộc trưởng thân tới, hơn nữa mơ hồ có một loại ý tứ hộ giá cho Long tộc, làm cho mọi người càng thêm vài phần mơ màng. Dù sao, trong truyền thuyết tứ đại thánh tộc cùng Long tộc bất hòa, có nhiều xung đột, nhưng hiện tại xem ra sự thật cũng không phải là như thế. Nếu năm đại thánh tộc liền là một thể, năng lượng bộc phát ra chỉ sợ sẽ làm cho cả yêu giới chấn động. Ở trong loại suy đoán này, Long quân kế vị đại điển, bắt đầu. Quảng trường trung ương Long tộc bao la khôn cùng, chính là lấy bản nguyên tinh thạch chân quý chảy ra, lượn lờ mây mù, thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí. Bốn phía có 108 cây bản long thạch trụ, điêu khắc 108 đầu thần long, thoạt nhìn trông rất sống động, linh tính 10 phần, phảng phất tùy thời đều muốn sống lại bình thường. Trên 108 cây bản long thạch trụ đều có một vị thánh nhân bảo vệ. Lại đi lên, là một tòa bạch ngọc thềm đá, tựa như thông thiên chi lộ bình thường, nối thẳng trên 9 tầng trời Vạn Long Thiên Cung. Hai bên thềm đá trắng là 36 tôn đại thánh, mỗi một tôn đều là khí thế uy nghiêm, khuôn mặt nghiêm túc, đứng ở hai đầu thềm đá trắng, tản ra long uy mênh mông. Trên Vạn Long Thiên Cung là một tế đàn cổ xưa, tản ra quang mang chín màu, 20 cường giả thánh vương bảo vệ dưới tế đàn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đến xem lễ đều cảm thấy áp lực cực lớn. Long quân kế vị đại điển cũng không phức tạp, chủ yếu chính là Long quân xuất hiện, từ quảng trường trung ương bước lên con đường thông thiên, cuối cùng đi lên cửu long tế đàn, chiêu cáo thiên địa, tế tự long tộc liệt tổ liệt tông, cuối cùng lễ thành, trở thành long tộc chí tôn chân chính. Đối với kế vị đại điển mọi người cũng không xa lạ gì, nhưng bọn họ đều hiểu, đây là một lần long tộc biểu thị vũ lực cơ hội, đồng dạng cũng là mọi người dò xét long tộc hư thực cơ hội. Ánh mặt trời mới lên, khi tia nắng vàng đầu tiên đâm thủng bầu trời, rơi xuống quảng trường trung ương, ánh mặt trời màu vàng đem hết thảy đều nhuộm thành màu vàng ròng. Ngao, mây mù vô tận cuồn cuộn trên bầu trời Vạn Long Thánh Sơn, cuối cùng hình thành một con hỗn độn cự long tản ra màu sắc hỗn độn, long uy mênh mông mộc phát ra, tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Một đạo thân ảnh từ trên hỗn độn cự long bay xuống, lập tức xuất hiện trên quảng trường trung ương. Đó là một người trẻ tuổi mặc chiến giáp hoàng kim, thoạt nhìn phong thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm, áo choàng phía sau bay phấp phới rung động, long hành hổ bộ, để lộ ra một loại khí thế uy nghiêm mà bá đạo. Hắn đầu đội bình thiên quan, chân đạp giày mây, mỗi một bước đi đều có một con thần long màu vàng từ dưới chân trảo ra, lượn lờ quanh thân hắn, biểu thị ý thần phục. Hắn vừa xuất hiện ở trung ương quảng trường bên trong, phảng phất liền thành toàn bộ thế giới trung tâm, hội tụ ánh mắt của mọi người. Long quân Long Ngạo Thiên, Đạp Thiên Lộ, Tế Long Tổ, Ngao Nhật Nguyệt cùng Ngao Tinh Thần dắt tay nhau mà đến. Một trái một phải hộ trì ở hai bên Long Ngạo Thiên, hướng Long Ngạo Thiên không người thi lễ, đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó dẫn dắt Long Ngạo Thiên chậm rãi hướng trên thềm đá Bạch Ngọc đi đến. Vị này chính là Long Ngạo Thiên, Long quân đời mới của Long tộc. Thoạt nhìn tướng mạo không tệ, khí vũ hiên ngang, tuấn lãng bất phàm. Nhưng đáng tiếc chỉ có thánh nhân cảnh tu vi như vậy có thể trấn áp toàn bộ Long tộc sao? Bất quá ngươi không có nhìn thấy Long tộc tất cả mọi người là cuồng nhiệt như thế sao? Nhất là những thánh vương trưởng lão đều đang đối với hắn hành lễ, xem ra hắn tại Long tộc uy vọng không thấp a. Nghe nói Long Ngạo Thiên này sở dĩ có thể leo lên Long quân vị là bởi vì hắn vị biểu ca kia, trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử. Trong truyền thuyết người mang thiên đạo khí vận, được khen là tiếp theo kỷ nguyên chủ nhân, thiên tuyển chi tử quả nhiên là khí vận hùng hậu, thần giới cùng ma giới đồng thời bày ra sát khí, dĩ nhiên đều không có có thể giết được hắn, còn để cho hắn đi tới yêu giới. Không biết vị thiên tuyển chi tử kia ở nơi nào? So với Long quân Long tộc, ta càng muốn biết một chút thiên tuyển chi tử là phong thái như thế nào. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khác nhau. Long Ngạo Thiên chứng đạo thành thánh, tuy rằng được cho là thiên phú bất phàm, nhưng làm Long quân Long tộc, thực lực vẫn kém một chút, tộc trưởng năm đại thánh tộc kế vị, cơ hồ đều đã là tu vi thánh vương cảnh. Long Ngạo Thiên xuất hiện, làm cho rất nhiều người đều là có chút hoài nghi, đồng thời cũng là có chút tò mò Long Ngạo Thiên sau lưng, vì kia gọi là Lăng Tiêu thiên tuyển chi tử. Giờ phút này, Lăng Tiêu cùng Long Tiểu Tiểu, Phượng Nữ, Bạch Hàn Tùng, Huyền Cơ cùng với Hoàng Giác đang đứng ở trong Vạn Long Thiên Cung xem lễ, nhìn Long Ngạo Thiên từng bước một đi lên bậc thềm Bạch Ngọc Thạch, bước lên cửu Long Tế Đàn, chiêu cáo thiên địa, tế bái liệt tổ liệt tông của Long tộc, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành tất cả lễ tiết. Ngao! Ngao! Ngao! Từng đạo thanh âm long ngâm vang lên trong thiên địa, tất cả long tộc trong Vạn Long Thánh Sơn, đều là đồng thời bộc phát ra thanh âm long ngâm kinh thiên động địa, chấn động hư không tứ phương. Trên hư không một con hỗn độn cự long đang kịch liệt quay cuồng, cuối cùng nở rộ ra thần hà sáng chói, giống như một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống trên người Long Ngạo Thiên. Đạo long trụ kia phảng phất ẩn chứa vô cùng mênh mông mà tinh thuần năng lượng, lại để cho Long Ngạo Thiên khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên. Thánh nhân cảnh sơ kỳ, thánh nhân cảnh trung kỳ, thánh nhân cảnh hậu kỳ, thánh nhân cảnh viên mãn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, tu vi Long Ngạo Thiên trực tiếp từ thánh nhân cảnh sơ kỳ tăng vọt tới thánh nhân cảnh viên mãn. Đây là tổ long gia trì sao? Quả nhiên cường đại. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe ra tinh quang, có chút cảm khái nói. Long quân kế vị đại điển, không đơn thuần là muốn chiêu cáo thiên hạ, làm cho người ta biết Long Ngạo Thiên trở thành long tộc chí tôn, quan trọng hơn là ở Long quân kế vị đại điển sau đó, sẽ có tổ long gia trì, đó là long tộc khí vận ngưng tụ trăm vạn năm tinh hoa, thậm chí đủ để trực tiếp sớm liền một tôn thánh vương. Long Ngạo Thiên giờ phút này tu vi trực tiếp tăng vọt tới thánh nhân cảnh viên mãn, cái khác đại bộ phận năng lượng đều bị áp chế ở trong cơ thể, cũng không có lập tức đột phá. Tổ Long gia chỉ trọn vẹn tỉnh lại công lao ngàn năm khổ tu của Long Ngạo Thiên. Không đơn thuần là Lăng Tiêu, ngay cả Bạch Hàn Tùng, Huyền Cơ cùng với Hoàng Giác trong ánh mắt đều là lộ ra một tia vô cùng hâm mộ thần sắc. Trong năm đại thánh tộc, khi tộc trưởng kế vị đều có lực lượng của thủy tổ gia chỉ, nhưng đáng tiếc tộc trưởng của bốn đại thánh tộc khác đều sống rất tốt, trong một thời gian ngắn bọn họ không thể kế thừa đại vị tộc trưởng, tự nhiên cũng không được thủy tổ gia chỉ. Mà Long Ngạo Thiên lúc này mới đột phá bao lâu? Thật không ngờ, trong nháy mắt liền tăng lên tới thánh nhân cảnh viên mãn. Bạch Hàn Tùng cùng Hoàng Giác, Huyền Cơ nhìn nhau, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, nhất định phải cố gắng, lúc này đây, sau khi Long Quân kế vị đại điển, bọn họ trở về là có thể tu luyện bản nguyên bí thuật, đến lúc đó mượn bản nguyên bí thuật, tu vi của bọn họ cũng sẽ có một lần tăng vọt. Dù sao, kế tiếp hồng hoang bí cảnh hành trình, chẳng những quyết định bọn họ có thể đạt được bao nhiêu tạo hóa cùng cơ duyên, càng quyết định năm đại thánh tộc quyền chủ đạo thuộc về. Năm đại thánh tộc cộng chủ, vừa nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ chính là hiện ra chiến ý mãnh liệt, lẫn nhau trong ánh mắt cũng là nhiều hơn vài phần mũi nhọn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên có đại chiến dao động kịch liệt truyền đến. Lớn mật, lại dám gây sự trong Long tộc ta. Chiến Long vệ, mau đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt Ngao Nhật Nguyệt lóe lên, quát to một tiếng. Tôn trưởng lão lệnh. Hai vị Long tộc đại thánh mặc giáp trụ màu đen, cả người sát khí ngập trời lên tiếng trả lời, thi lễ với Ngao Nhật Nguyệt, trong con người cũng lộ ra sát ý lạnh như băng, xoay người lao tới nơi đại chiến phát sinh. Chiến Long vệ chính là chiến vệ tinh nhuệ nhất của Long tộc, thực lực yếu nhất cũng là cường giả bán thánh cảnh, chính là lực lượng tinh nhuệ của hộ vệ Long quân. Hai tôn Long tộc đại thánh này đều là thống lĩnh Chiến Long vệ, thân kinh bách chiến, kinh nghiên cùng ma tộc đại chiến, là cường giả từ trong thi sơn huyết hải giết ra, cỗ sát khí kia đều làm cho mọi người sắc mặt có chút trắng bệch. Đồng thời, mọi người lại là có chút tò mò, rốt cuộc là ai, cũng dám ở Vạn Long Thánh Sơn gây sự. Trên Vạn Long Thiên Cung, tinh quang trong con người Lăng Tiêu chợt lóe, bỗng nhiên cảm giác được trong trận đại chiến xa xa kia có hai đạo khí tức thân ảnh rất quen thuộc, nhất thời tung người lên, hướng xa xa lướt đi. Ầm ầm, bên ngoài Vạn Long Thánh Sơn, một ngọn núi hoang vu ầm ầm nổ tung. Thần quang mãnh liệt tung hoành, kiếm khí quét ngang bốn phương hư không, để cho thiên địa đều đang kịch liệt rung động, hư không đều bị cắt đứt ra, màu đen hư không khe nứt phảng phất có thể phá tan hết thảy. Một nữ tử mặc áo trắng, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ, dáng người nóng nảy vô cùng, nhưng giờ phút này mặt như sương lạnh, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, đem một thiếu niên thanh tú cùng một trung niên đạo nhân bao phủ lên, chiêu chiêu đều là sát cơ. Thiếu niên thanh tú kia cùng trung niên đạo nhân thoạt nhìn đều là có chút chật vật, tuy rằng hai người liên thủ nghênh địch, nhưng vẫn rơi vào hạ phong, có chút cực kỳ nguy hiểm. An thiếu chủ, ta vô ý cùng thôn Thiên Sơn là địch, ngươi đem cái kia đăng đồ tử giao ra đây, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn a. Bạch y nữ tử đối với thiếu niên thanh tú lạnh lùng nói, nhìn về phía trung niên đạo nhân trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bà điên, ngươi dám dương oai ở Vạn Long Thánh Sơn, không sợ Long tộc làm thịt ngươi sao? Thiếu niên thanh tú bất vi sở động, hô to với nữ tử áo trắng kia. Long tộc bất quá là ngoại cường trung can mà thôi, thanh khâu nhất tộc ta mới là Đông Phương Mộc Vực Chi Vương. Đừng tưởng rằng các ngươi là tới tham gia Long quân kế vị đại điển, Long tộc có thể bảo vệ được các ngươi. Bạch y nữ tử lạnh giọng nói. Bần đạo đã giải thích, bần đạo không phải cố ý, hơn nữa nếu không phải bần đạo, trạng thái hiện tại của cô nương cũng không phải quá tốt. Trung niên đạo nhân cười khổ một tiếng nói. Nếu không phải các ngươi xông vào nơi bế quan của ta, nếu không phải ngươi, ta làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Trung niên đạo nhân không nói còn tốt, hắn vừa mở miệng, bạch y nữ tử quả thực sắp tức nổ, tức sùi bọt mép, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng, nhìn chăm chăm trung niên đạo nhân nói. Ầm ầm, kiếm khí tung hoành tứ phương, cuốn theo xu thế phong lôi, giống như kiếm khí cửu thiên lôi đình ngưng tụ mà thành, một kiếm hạ xuống, thiếu niên thanh tú cùng trung niên đạo nhân đều là không khỏi biến sắc, vội vàng hướng phía sau rời đi. Cái này bà điên, nếu không là đạo gia ta đánh không lại nàng, ta nhất định làm cho nàng đẹp mắt. Trung niên đạo nhân thầm mắng một tiếng nói, nếu không là ngươi nhìn người ta thân thể, còn sờ soạn một lần, cái này bà điên có thể sẽ đuổi giết chúng ta 3.000 vạn dặm sao? Thiếu niên thanh tú trợn mắt nói, bùm, kiếm khí khủng bố rơi xuống, đem trung niên đạo nhân cùng thiếu niên thanh tú trực tiếp đánh bay ra ngoài, kiếm khí đầy trời một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, ở phía sau bạch y nữ tử trong nháy mắt phân hóa thành hàng tỷ đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa phong mang khủng bố vô cùng, phảng phất có thể phá tan hết thảy. An thiếu chủ, ngươi đã quyết tâm bảo vệ tên hỗn đản này, vậy đừng trách ta không khách khí. Bạch y nữ tử lạnh giọng nói, lăng không một kiếm chém ra, trong phút chốc hàng tỷ đạo kiếm khí tung hoành mà đến, phảng phất hình thành một mảnh kiếm chi lĩnh vực, đem trung niên đạo nhân cùng thanh tú thiếu niên đều bao phủ lên. Không tốt, bà điên này liều mạng rồi. Sắc mặt thiếu niên thanh tú biến đổi. Một kích này, triệt để phong tỏa hắn cùng trung niên đạo nhân đường lui, để cho bọn hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một kiếm này chi uy, nhưng là cái kia bạch y nữ tử chính là một tôn thánh vương, thực lực cường đại tuyệt luân, một kiếm này coi như là bọn hắn có thể đỡ được, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng thương. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh phẳng phất trong nháy mắt xuyên thấu hư không, trực tiếp chắn ở trung niên đạo nhân cùng thanh tú thiếu niên bên người, đối mặt quanh thân tung hoành mà đến kiếm khí, vô cùng đơn giản một quyền đánh ra. Răng rắc. Quyền ấn mãnh liệt tung hoành vô cùng, tản mát ra tử khí mênh mông, uy nghiêm mà thần bí, trong phút chốc phẳng phất có một đạo thế giới cổ xưa bốc lên, đem thân ảnh ba người đều là bao phủ lên. Quyền ấn cương mãnh vô cùng. Trong phút chốc liền đem kiếm khí đầy trời quét ngang không còn, hơn nữa thế đi không giảm, trực tiếp hướng về nữ tử áo trắng đánh tới. Ngươi là ai? Bạch y nữ tử biến sắc, cảm giác được một quyền này khủng bố, vội vàng cầm kiếm ngăn cản, trong phút chốc cùng một đạo quyền ấn màu tím va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích. Bạch y nữ tử chỉ cảm giác được một cỗ vô cùng thần lực dọc theo trong tay cổ kiếm đánh úp lại, để cho hắn cả người khí huyết cuồn cuộn, cả người không khỏi lui ra. Lăng, Lăng Tiêu. Thanh tú thiếu niên cùng trung niên đạo nhân nhìn trước mắt kia một đạo thân ảnh, bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra kích động mà khó có thể tin thần sắc. An An, đạo nhân vô lương tâm, đã lâu không gặp. Thần quang đầy trời giống như mưa ánh sáng rơi xuống, Lăng Tiêu quay đầu lại, khóe miệng dương lên, trên mặt nở rộ ra nụ cười sáng lạn. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào Lão Sơn Dương cùng vô lương đạo nhân trên người, tràn đầy vẻ cảm khái. Tuy rằng chỉ là thời gian trăm năm ngắn ngủi, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói lại như là đã qua thật lâu, Lão Sơn Dương đối với Lăng Tiêu mà nói như là đệ đệ lại như là bằng hữu, vô lương đạo nhân cũng là quan hệ vừa thầy vừa bạn. Hai người bọn họ có thể nói Lăng Tiêu ngoại trừ cha mẹ và Cẩm Sắt Gia là người thân cận nhất. Tất cả đều có chung một cái tên gọi là huynh đệ. Lăng Tiêu, người quả nhiên đang ở Long tộc. Bất quá người quá không có ý tứ, tới yêu giới lâu như vậy cũng không tới tìm ta. Lão Sơn Dương có chút hưng phấn lại có chút oán giận nói. Lăng Tiêu, may mắn người không có chết, nếu không đạo gia ta sẽ cùng toàn bộ ma giới, thần giới là địch. Đạo gia ta sợ gánh không nổi, vậy chỉ sợ chỉ có chứng đạo thành đế mới có thể thay người báo thù rửa hận. Vô lương đạo nhân cũng là trêu chọc nói, trong ánh mắt có một tia kích động thần sắc. Ba người nhìn nhau cười, trong con người phảng phất có quang mang bắt đầu khởi động, hết thảy đều không nói gì. Lớn mật, ngươi là người phương nào, dám hành hung Long tộc ta. Mà giờ phút này, hai tôn chiến long vệ thống lĩnh cũng là chạy tới, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn chằm chằm trong hư không bạch y nữ tử quát lớn. Long tộc thì thế nào? Hôm nay các ngươi nhất định phải giao tên hỗn đản này cho ta, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch y nữ tử mặt như hàn xương, không chút nhượng bộ nói. Đồng thời nàng nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia ngưng trọng vẻ, nàng có thể nhìn ra Lăng Tiêu tu vi là đại thánh cảnh viên mãn. Nhưng là vừa rồi một quyền kia cương mãnh bá đạo, ẩn chứa tuyệt thế thân thể lực lượng, mà ngay cả nàng đều không có cách nào ngăn cản, bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu cho cô một loại cảm giác nguy cơ nhàn nhạt, rất không đơn giản. Hai vị này đều là bằng hữu của ta, không biết bọn họ đắc tội với ngươi như thế nào. Nếu quả thật là sai lầm của bọn họ, tại hạ thay bọn họ bồi tội với ngươi. Lăng Tiêu chắp tay thi lễ với nữ tử áo trắng, trong con người lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Nữ tử áo trắng trước mắt này thoạt nhìn mặc dù chỉ là thánh vương bình thường, nhưng thực lực lại cực kỳ cường đại, Lăng Tiêu có thể cảm giác được nữ tử áo trắng có chiến lực có thể so với thánh vương đỉnh phong. Nếu không, Lão Sơn Dương cùng vô lương đạo nhân cũng sẽ không chật vật như thế. Nhưng Lăng Tiêu nhìn bạch y nữ tử cùng Lão Sơn Dương, vô lương đạo nhân thần sắc liền biết, giữa bọn họ chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm. Lăng Tiêu, kỳ thật đều tại cái này mũi châu lão đạo, nếu không là nàng xông vào vị cô nương này bế quan nơi, làm cho vị cô nương này thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, còn nhìn khắp người ta thân thể. Lão Sơn Dương vội vàng nói với Lăng Tiêu, câm miệng. Lão Sơn Dương còn chưa nói xong, bạch y nữ tử kia liền hồn hền cắt đứt Lão Sơn Dương, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu hỏi. Giờ phút này vô lương đạo nhân một bộ lão thần ở đây bộ dáng, tuy rằng thoạt nhìn thần sắc lạnh nhạt, nhưng Lăng Tiêu vẫn là từ người này trong ánh mắt thấy được một tia kích động. Lăng Tiêu, bà điên này sở dĩ vẫn đuổi giết chúng ta, đều do lão đạo mũi châu. Lão Sơn Dương phi thường khó chịu nhìn bạch y nữ tử một cái, bất quá không có giáp mặt trực tiếp nói ra, mà là truyền âm đem sự tình nguyên nhân nói một lần. Nguyên lai, Lão Sơn Dương cùng vô lương đạo nhân vốn là muốn cùng Bạch Trạch cùng nhau đến Long tộc chúc mừng, nhưng Bạch Trạch lâm thời có việc đi không được, để Lão Sơn Dương cùng vô lương đạo nhân đại biểu thôn Thiên Sơn đến Long tộc. Đến Đông Phương Mộc vực Thanh Khâu nhất tộc phụ cận lúc, Vô Lương đạo nhân phát hiện một tòa đại mộ, nhất thời liền vô cùng hưng phấn, hắn nói cho lão Sơn Dương đã lâu không có gặp Lăng Tiêu, cũng không thể tay không đến Long tộc, muốn trộm tòa đại mộ kia, chuẩn bị chút đồ tốt cho Lăng Tiêu làm lễ gặp mặt. Lão Sơn Dương cũng là bị Vô Lương đạo nhân cho khuyên bảo đồng ý, hai người phá bỏ đại mộ trận pháp, tránh qua vô số hiểm cảnh, cuối cùng tiến vào tòa đại mộ bên trong. Đó là một phương bí cảnh không gian, trong đó mọc lên một gốc cây tiên thiên linh căn thần ma thụ, lúc ấy bạch y nữ tử liền ngồi xếp bằng ở dưới thần ma thụ tu luyện, hơn nữa thoạt nhìn tu luyện phẳng phất cũng đến thập phần mấu chốt thời khắc. Vô Lương đạo nhân trong lúc vô tình xúc động cấm chế chung quanh, muốn lấy đi thần ma thụ, dẫn đến cái kia bạch y nữ tử tẩu hỏa nhập ma, thậm chí còn như là động dục đồng dạng quấn lấy Vô Lương đạo nhân. Áo trắng nữ tử toàn thân quần áo đều bị chính mình xé nát. Vô Lương đạo nhân chẳng những nhìn khắp người ta thân thể, còn sơ soạn một lần, quá đủ nghiện tay, bất quá người này coi như là có chút điểm mấu chốt, cũng không có thừa dịp người gặp khó khăn, mà là trợ giúp bạch y nữ tử chém phá tâm ma. Nhưng sau khi bạch y nữ tử tỉnh táo, nhìn thấy một màn trước mắt kia, quả thực tức giận đến sắp ngất đi, đối với Vô Lương đạo nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Vô Lương đạo nhân bầm thây vạn đoạn. Cuối cùng, bạch y nữ tử một đường đuổi giết lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân, vẫn đi tới trong Long tộc. Vô Lương đạo nhân, nếu là ta không có nhìn lầm, cái này bạch y nữ tử chẳng những có thánh vương cảnh tu vi, hơn nữa còn là cửu vĩ hồ nhất tộc cường giả, người thậm chí ngay cả cửu vĩ hồ nhất tộc tiện nghi cũng dám chiếm. Lăng Tiêu có chút bội phục nhìn Vô Lương đạo nhân một cái. Thanh Khâu nhất tộc đồng dạng là ở Đông Phương Mộc vực, theo Long tộc ẩn thế mà sống, Thanh Khâu nhất tộc cơ hồ đã thành Đông Phương Mộc vực không ai chi vương, thực lực vô cùng cường đại. Hơn nữa Thanh Khâu bộ tộc là bao che khuyết điểm nhất, Vô Lương đạo nhân loại hành vi này, nếu là bị Thanh Khâu bộ tộc biết, chỉ sợ toàn bộ Thanh Khâu bộ tộc đều sẽ đến truy sát hắn. Vô Lương đạo nhân sắc mặt đỏ lên, truyền âm cho Lăng Tiêu nói, ta cũng không phải cố ý. Ai biết nàng không biết lượng sức muốn tìm hiểu thần ma pháp tắc. Quần áo của nàng cũng là chính nàng xé nát, ta sở dĩ sờ nàng, còn không phải là vì cứu nàng. Ngươi chẳng những nhìn người ta thân thể, còn sờ khắp người ta thân thể, nàng không tức giận đến phát điên mới là lạ. Lăng Tiêu trợn trắng mắt nói, bất quá hắn coi như là hiểu rõ nguyên nhân sự tình, lại nói tiếp đây thật đúng là hiểu lầm. Bất quá thoạt nhìn, nữ tử áo trắng này không phải dễ đuổi như vậy. Vị cô nương này, ta đã hiểu rõ tiền căn hậu quả sự tình, giữa các ngươi chính là một cái hiểu lầm. Lăng Tiêu hướng về phía bạch y nữ tử chắp tay thi lễ, cười khổ một tiếng nói, tên hỗn đản này chính là cố ý, hắn xông vào nơi bế quan của ta, làm hại ta tẩu hỏa nhập ma, đây đâu phải là hiểu lầm gì, hơn nữa, ngươi là ai? Bạch y nữ tử lạnh giọng nói, một bộ không làm thịt đạo nhân Vô Lương tâm thì không bỏ qua. Cô nương, người như thế nào mới bằng lòng buông tha hắn? Lăng Tiêu nói, muốn ta buông tha hắn, trừ phi ngươi có thể đánh bại ta. Bạch y nữ tử nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ta vốn không muốn đối địch với cô nương, bất quá nếu cô nương cố ý như thế, ta đây cũng chỉ có thể hướng cô nương lãnh giáo một hai. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, nhưng vẫn cất bước đi ra, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Ngươi đã không biết tự lượng sức mình, vậy đừng trách ta không khách khí. Bạch y nữ tử nhìn Lăng Tiêu trận rãi nói, chỉ là hy vọng nếu ta may mắn thắng được cô nương, mong cô nương thực hiện lời hứa. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn như thế nào thắng ta. Bạch y nữ tử giận dữ cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Nàng có thể nhìn ra Lăng Tiêu tu vi, đại thánh cảnh viên mãn, tuy rằng thân thể cường đại, nhưng cũng không có bị nàng để ở trong mắt. Nàng là cường giả thiên kiêu của bộ tộc Thanh Khâu, đã chứng đạo thánh vương, hơn nữa kiếm đạo thông thần, cho dù là thánh vương cũng bị nàng chém giết qua mấy tôn. Nàng thật không ngờ Lăng Tiêu lại cuồng vọng như thế, tu vi đại thánh cảnh muốn chiến thắng một tôn thánh vương. Quả thực chính là người si nói mộng. Tranh! Một tiếng kiếm minh trong trẻo vang lên, cổ kiếm trong tay bạch y nữ tử ra khỏi vỏ, nở rộ ra âm thanh tranh minh, kiếm khí rét lạnh phẳng phất có thể cắt đứt hết thảy, làm cho người ta toàn thân phát lạnh. Ra tay đi! Nếu không ngươi không có cơ hội. Bạch y nữ tử cầm kiếm mà đứng, chỉ về phía Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Đa tạ cô nương, đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Bùm! Lăng Tiêu nguyên bản thoạt nhìn tao nhã lịch sự, nhưng giống như là trong nháy mắt thay đổi một người giống nhau, trong con người hiện ra chiến y cường đại, trong nháy mắt một quyền đánh ra, cường mãnh vô cùng quyền ấn trực tiếp ở trong hư không nổ tung, giống như một ngôi sao, ầm ầm hướng về phía bạch y nữ tử đánh tới. Trong cơ thể Lăng Tiêu giống như là có tiếng lôi đình chấn động ra, khí huyết quanh thân hắn mãnh liệt, hóa thành hình dạng huyết khí thần long, xông lên trời, làm cho cả người hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng cuồng bạo. Tử khí tung hoành ba vạn dặm, một quyền phá tan cửu trọng thiên. Bạch y nữ tử sắc mặt hơi biến đổi, Lăng Tiêu một quyền này cũng không có thi triển bất kỳ thần thông bảo thuật, mà là đơn thuần thân thể lực, so với vừa rồi một quyền kia càng thêm kinh khủng, để cho nàng đều cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn đánh úp lại. Bạch y nữ tử trong lòng cũng là hiện ra chiến ý cường đại, trong lòng bàn tay cổ kiếm một phen, trong phút chốc xuyên thấu hư không, hướng Lăng Tiêu đâm tới. Kiếm khí tung hoành, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Thanh cổ kiếm này chính là cực phẩm thánh bảo, là bảo vật bổn mạng của nữ tử áo trắng, bị nàng tế luyện nhiều năm, vô cùng cường đại, nàng mặc dù cảm giác được thân thể Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng chỉ sợ cũng không sắc bén bằng cổ kiếm của nàng. Bùm! Cổ kiếm bộc phát ra kiếm quang mãnh liệt, trong phút chốc liền va chạm với một quyền của Lăng Tiêu, kiếm khí đầy trời bị quét ngang không còn, một đạo quyền ấn thật lớn kia vẫn đánh về phía nữ tử áo trắng. Thân ảnh nữ tử áo trắng chợt lóe, trong phút chốc tung trời mà lên, cổ kiếm trong tay hướng về cánh tay Lăng Tiêu chém xuống, muốn trực tiếp đem cánh tay Lăng Tiêu chặt đứt. Vèo, tay kia của Lăng Tiêu lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang sắc bén vô cùng, trong phút chốc cùng cổ kiếm trong lòng bàn tay bạch y nữ tử va chạm cùng một chỗ. Cổ kiếm khẽ run lên, một cỗ lực lượng khủng bố tràn vào trong đó, phảng phất muốn đem cổ kiếm trực tiếp nổ tung ra. Mà Lăng Tiêu thì trong con người tinh quang lóe lên, thừa cơ một quyền đánh vào trên thân kiếm. Ong, thân kiếm rung động kịch liệt, từng đạo kiếm khí cường đại kia lại ầm ầm vỡ nát ra, nữ tử áo trắng cũng bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay mấy chục trượng. Cô nương, thánh vương của Thanh Khâu nhất tộc cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Thanh Khâu nhất tộc cũng không gì hơn cái này. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần quang màu tím xung quanh bắt đầu khởi động, làn da của hắn trong suốt long lanh, tản ra sáng bóng bất hủ, kiếm khí kia bị hắn đánh nát, đánh vào trên người hắn phát ra tiếng kim thiết giao kích, căn bản không có cách nào tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với hắn. Lăng Tiêu, cho dù ngươi là con của thiên tuyển, cũng không được nhục bộ tộc Thanh Khâu ta. Giết! Bạch y nữ tử phảng phất là bị lời nói của Lăng Tiêu chọc giận, trong con người hàn mang lạnh như băng vô cùng, cổ kiếm trong tay ù run rẩy, trong phút chốc giống như là sống lại, nở rộ ra hào quang vô cùng rực rỡ. Bạch y nữ tử cả người đều trở nên vô cùng sắc bén, kiếm ý quanh thân nàng bốc lên, thuần túy vô cùng, con người đều là trong phút chốc biến thành màu lam yêu dị. Cửu vĩ thông thiên thuật. Theo bạch y nữ tử quát to một tiếng, trong phút chốc phía sau nàng dĩ nhiên xuất hiện một pho tượng hư ảnh bạch hồ thật lớn. Có 9 cái đuôi lông xù, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức cổ xưa mà thần bí. Cổ kiếm trong tay bạch y nữ tử đang run rẩy kịch liệt, 9 cái đuôi phía sau nàng xông lên trời, hóa thành 9 đạo kiếm khí mãnh liệt, cùng cổ kiếm trong tay nàng hòa làm một thể. Trong hư không, phảng phất xuất hiện 10 viên mặt trời, mỗi một viên đều nở rộ ra kiếm quang mãnh liệt, hướng về Lăng Tiêu bao phủ xuống. Bà điên này lại mạnh như vậy, xem ra bà ta vừa mới lưu thủ với chúng ta rồi. Lão Sơn Dương kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn có thể cảm giác được một thức cửu vĩ thông thiên thuật này cường đại, nếu là bạch y nữ từ lúc trước thi triển một kích này, chỉ sợ hắn cùng vô lương đạo nhân căn bản không ngăn cản được. Thanh Khâu nhất tộc vô thượng thánh pháp, xem ra cái này bạch y nữ tử nhất định là có được cửu vĩ thiên hồ huyết mạch, nếu không nàng không có khả năng đem cửu vĩ thông. Răng rắc. Lăng Tiêu tuy rằng trong miệng cảm thán, nhưng ra tay lại không chậm chút nào, quanh thân hắn có tử khí bốc lên, làm cho hắn thoạt nhìn uy nghiêm mà túc mục, trong lòng bàn tay của hắn phẳng phất có lôi đình mãnh liệt nở rộ ra, trong phút chốc có một con cự long thần bí xông lên trời. Hỗn độn quang nổ tung, cái kia một đầu cự long tản ra cửu sắc thần quang, giống như là từ trong hỗn độn sinh ra sinh linh, theo Lăng Tiêu một chưởng đẩy ngang, hướng tới đầy trời kiếm quang nghênh đón. Ầm ầm. 10 viên sáng chói mặt trời tất cả đều sáng lên, từng đạo kiếm quang từ trên trời rơi xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều cường đại gấp đôi so với trước đó một đạo, bộc phát ra phá diệt thiên địa lực lượng. Nương theo tiếng long ngâm kinh thiên, trong hư không bộc phát ra thần quang bão táp vô cùng khủng bố, thổi quét tứ phương, thậm chí đem thân ảnh Lăng Tiêu cùng bạch y nữ tử đều bao phủ. Lăng Tiêu tung trời mà lên, thi triển Na Di bí thuật hướng bạch y nữ tử giết tới. Hắn có được hồng mông bất diệt thể, thân thể vô địch, chiến lực vô song, giờ phút này tu vi đột phá đến đại thánh cảnh viên mãn, càng làm cho hắn xuất thủ càng ngày càng tùy tâm sở dục. Bạch y nữ tử kiếm đạo tuy rằng cường đại phi phàm, nhưng cũng không có đối với Lăng Tiêu tạo thành bao nhiêu uy hiếp, ngược lại Lăng Tiêu cận thân công kích, đối với bạch y nữ tử uy hiếp cực lớn. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cùng bạch y nữ tử mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra vô cùng kịch liệt lực lượng ba động, thanh thế to lớn vô cùng, bắt đầu kinh động càng ngày càng nhiều người. Trong Long tộc, những người đến tham gia Long quân kế vị đại điển cũng đều bị kinh động, ngay cả Long Ngạo Thiên, Long Tiểu Tiểu cùng với đông đảo Long tộc cường giả đều chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, thật không ngờ dĩ nhiên là Lăng Tiêu đang cùng một vị bạch y nữ tử tại đại chiến. Vị này chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu sao? đại thánh cảnh viên mãn tu vi, lại có thể kịch chiến một tôn thánh vương, xem ra thực lực quả nhiên bất phàm. Có người sợ hãi than một tiếng nói. Bạch y nữ tử kia hẳn là người của Thanh Khâu nhất tộc. Chậc chậc, quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, không hổ là Thanh Khâu hồ tộc a. Thanh Khâu bộ tộc cùng Long tộc luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, vì sao lại giết tới Vạn Long Thánh Sơn? Bất quá vị thiên tuyển chi tử này chiến lực cũng không có mạnh như trong truyền thuyết a, trong truyền thuyết hắn thế nhưng là chém một vị thiên tôn, hiện tại ngay cả một tôn bình thường thánh vương đều cầm không được, không khỏi cũng quá làm cho người ta thất vọng. Tất cả mọi người là nghi hoặc vì sao Lăng Tiêu sẽ cùng Thanh Khâu nhất tộc người chiến đấu, đồng thời đối với Lăng Tiêu chiến lực cũng là có chút không cho là đúng. Tuy rằng đại thánh cảnh viên mãn có thể cùng thánh vương một trận chiến, thoạt nhìn đã được cho là thiên kiêu cường giả, nhưng Lăng Tiêu là ai? Đây chính là trong truyền thuyết thiên tuyển chi tử, chư thiên vạn giới yêu nghiệt nhất tồn tại, nhất là lúc trước truyền thuyết Lăng Tiêu chém ma quỳ thiên tôn, diệt phân thân yêu hoàng, để kỳ vọng của mọi người đối với Lăng Tiêu vô hình đề cao rất nhiều. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân, các ngươi cũng ở trong yêu giới, biểu ca ta làm sao lại đánh nhau với người của Thanh Khâu nhất tộc? Long Ngạo Thiên nhìn thấy Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn, lại có chút tò mò hỏi. Hắn khinh bạc người ta, bạch y nữ tử kia nhưng là không chịu buông tha đuổi giết chúng ta một đường. Lão Dê được nháy mắt ra hiệu nhìn Vô Lương đạo nhân nói. Khinh bạc, Thanh Khâu nhất tộc cũng không phải nóng như vậy, Ngô Lượng ca ca, người lợi hại. Long Ngạo Thiên nhìn đạo nhân Vô Lương một cái, vẻ mặt kính nể nói. Nàng là Tô Tú Nương. Thật không ngờ nàng đã đột phá đến cảnh giới thánh vương. Long Tiểu Tiểu thấy bạch y nữ tử, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nói. Người biết vị tỷ tỷ xinh đẹp này? Long Ngạo Thiên tò mò hỏi. Long Tiểu Tiểu tức giận lườm hắn một cái nói, nàng gọi Tô Tú Nương, chính là trưởng công chúa của Thanh Khâu hồ tộc, thiên phú siêu tuyệt, có được huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, trăm năm trước vẫn chỉ là tu vi đại thánh cảnh, thật không ngờ hiện tại đã đột phá đến thánh vương cảnh. Trưởng công chúa của Thanh Khâu hồ tộc. Lão đạo Mũi Châu, người có thể à? Lão Sơn Dương cũng là có chút kinh ngạc, thật không ngờ bạch y nữ tử thân phận vậy mà cao như thế, đối với Vô Lương đạo nhân cười nói. Ta lại không biết hắn là trưởng công chúa của Thanh Khâu hồ tộc, bằng không ta làm sao dám trêu chọc hắn. Vô Lương đạo nhân có chút vô tội nói. Các ngươi không nên xem thường Tô Tú Nương, nàng mặc dù vừa mới đột phá đến thánh vương không lâu, nhưng nàng tại đại thánh cảnh thời điểm liền từng chém qua thánh vương, nàng tu luyện Thanh Khâu hồ tộc vô thượng đế thuật thập phương câu diệt kiếm đạo, hiện tại chỉ sợ là càng ngày càng sâu không lường được. Long Tiểu Tiểu cảnh cáo. Kiếm tu đều là một đám người điên, tuy rằng nàng rất mạnh, nhưng ta vẫn tin tưởng Lăng Tiêu có thể chiến thắng nàng. Sắc mặt Lão Sơn Dương hơi đổi, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Kiếm tu chính là kinh khủng nhất một loại người, nhất là thuần túy kiếm tu, có thể nói đồng giai vô địch, thậm chí đi ngược chiều phạt lục, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là việc khó gì. Kiếm tu tu luyện tới thánh nhân chi cảnh về sau, thực lực đều là vô cùng cường đại, tới thánh vương cảnh kiếm đạo càng là đại thành, động một chút có hủy thiên diệt địa chi uy. Trách không được Tô Tú Nương này ở đại thánh cảnh có thể chém giết thánh vương. Bất quá mấy người bọn họ cũng không lo lắng Lăng Tiêu sẽ thua ở trong tay Tô Tú Nương, so sánh với kiếm tu, Lăng Tiêu có vẻ càng thêm yêu nghiệt cùng biến thái, nhất là lúc này đây bế quan Lăng Tiêu luyện hóa thi thể ma quỷ thiên tôn, thực lực tăng nhiều. Bọn họ đều muốn nhìn xem, Lăng Tiêu có thể bức ra thập phương câu diệt kiếm đạo của Tô Tú Nương hay không? Bùm! Trong hư không thần quang mãnh liệt nổ tung, gió lốc khủng bố thổi quét tứ phương, huyết khí quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, tiếng rồng ngâm ẩn chứa dao động tinh thần cường đại, để cho quyền đạo của hắn ẩn chứa một loại phong mang cực hạn. Mỗi một quyền của hắn đều giống như cầu vồng quán nhật, lại giống như là cửu thiên lao nguyệt, dương cương to lớn, bá đạo tuyệt luân, trong lúc bất chi bất giác làm cho người ta phảng phất lâm vào trong ý cảnh quyền đạo mà hắn xây dựng, không thể tự kiềm chế. Người ngoài giờ phút này nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Tô Tú Nương chiến đấu rất kịch liệt, nhưng nhìn không ra Tô Tú Nương đã rơi vào hạ phong, hoàn toàn lâm vào trong ý cảnh quyền đạo của Lăng Tiêu. Tô Tú Nương mặc dù trình độ trên kiếm đạo rất mạnh, mỗi một kích đều có được uy năng xuyên thủng hết thảy, kiếm ý cường đại vô cùng, phá nát hư không, nhưng sau khi nàng bị Lăng Tiêu cận thân, dĩ nhiên không có cách nào chủ động phát động công kích, chỉ có thể bị động ngăn cản quyền ấn của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu quyền ấn cường mãnh vô cùng, phảng phất ẩn chứa thiên trọng lãng vạn trọng sơn, kinh lực một nặng nề mãnh liệt mà đến, để trong tay nàng cực phẩm thánh bảo cấp bậc cổ kiếm đều là kịch liệt run rẩy, mỗi một kích đều sẽ có kinh khủng thần lực truyền vào trong cơ thể của nàng, để cho nàng cả người khí huyết mãnh liệt. Tuy rằng nàng có được huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, thân thể cường đại vô cùng, cơ hồ không kém cường giả Long tộc, nhưng dưới lực lượng kinh khủng như Lăng Tiêu, khí huyết cả người sôi trào, kinh mạch chấn động, bị thương thế không nhẹ. Phốc. Rốt cục, Tô Tú Nương nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Hỗn đản! Tô Tú Nương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Lăng Tiêu cả người giống như là một cái mai rùa, kiên cố vô cùng, kiếm khí của nàng căn bản đâm không xuyên qua da Lăng Tiêu. Coi như là cổ kiếm trong tay hắn có thể lưu lại vết thương trên người Lăng Tiêu, nhưng chỉ cần chạm đến xương cốt Lăng Tiêu, sẽ phát ra tiếng kim thiết giao kích, đồng thời còn có thể truyền ra lực phản chấn vô cùng khủng bố, để cho nàng đều là bị thương thế không nhẹ. Tô Tú Nương vừa sợ vừa giận, chẳng lẽ xương cốt Lăng Tiêu đã có thể so với cực phẩm thánh bảo kiên cố như vậy sao? Đây thật sự là một tên biến thái. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, thần quang màu tím bắt đầu khởi động, ở phía sau hắn phẳng phát hiện ra dị tượng thần bí thiên địa tan biến, chúng sinh luân hồi, văn minh phồn thịnh điêu linh, đại thế mênh mông đập vào mặt. Trước mắt đầy trời kiếm khí bị quét ngang không còn, Tô Tú Nương tuy rằng cầm kiếm ngăn cản, nhưng đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Cả người như bị sét đánh, cánh tay cũng bắt đầu trở nên tê dại lên, cổ họng ngọt ngào, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cô nương, ngươi bại rồi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Ánh mắt của hắn sáng ngời mà tinh khiết, chiến ý cường đại chậm rãi thu liễm, thần quang màu tím vàng xung quanh bắt đầu khởi động, làm cho hắn thoạt nhìn tựa như một vị thiên đế tuyệt đại trấn áp vô địch, làm cho người ta nhịn không được sinh lòng kính ý. Lăng Tiêu đối với trận chiến này cũng là hết sức hài lòng, hắn cũng không có vận dụng bất kỳ thần thông bảo thuật nào, chính là lấy lực lượng thân thể thuần túy đối địch, chỉ bằng một đôi nhục quyền, liền trấn áp Tô Tú Nương. Lần bế quan này khiến Lăng Tiêu thu hoạch rất nhiều. Hắn thôn phệ ma quỷ thiên tôn bổn nguyên lực lượng, tu vi tăng lên tới đại thánh cảnh viên mãn, nhưng cũng làm cho Lăng Tiêu nhận thức được thân thể cường đại mới là căn bản. Lăng Tiêu chết đi sống lại, thân thể dung hợp vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp. Hai món chí bảo hỗn độn này dung nhập vào trong cơ thể của hắn, cũng không có mạnh như trong tưởng tượng, phảng phất tất cả đều ẩn giấu ở trong cơ thể của hắn. Lăng Tiêu hiện tại, giống như là thân mang to lớn bảo tàng, nhưng lại không biết nên như thế nào lợi dụng. Mà hắn cái gọi là hồng mông bất diệt thể, cũng không phải chân chính hồng mông bất diệt thể, tuy rằng có thể nói đồng giai vô địch, nhưng nếu là gặp không cách nào ngăn cản chí cường giả, vẫn là có thể đem hắn triệt để gạt bỏ. Bất quá hắn mơ hồ thấy được một chút hy vọng, khai phá thân thể bảo tàng, phóng thích hai đại hỗn độn chí bảo lực lượng chân chính, có lẽ có thể để cho hắn ngưng tụ chân chính hồng mông bất diệt thể. Lăng Tiêu, muốn cho ta nhận thua, còn không có dễ dàng như vậy. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta một kiếm này, ta liền nhận thua. Trên mặt Tô Tú Nương hiện ra thần sắc không chịu thua, trong con ngươi chiến ý dâng lên, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Ầm ầm. Quanh thân nàng phảng phất có yêu quang màu đen bắt đầu khởi động, sương mù hỗn độn tràn ngập mà ra. Phảng phất một loại sát phạt phá diệt lực trí cường tản mát ra, làm cho cả người nàng đều trở nên sắc bén mà nguy hiểm. Một kiếm sao? Vậy một kiếm định thắng bại. Ánh mắt Lăng Tiêu ngưng tụ, chậm rãi nói. Hắn cảm giác được bạch y nữ tử trước mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm, cả người giống như hóa thành một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, tản ra khí tức nguy hiểm hủy diệt hết thảy. Ở Lăng Tiêu trong ánh mắt, bạch y nữ tử quanh thân thời không phảng phất đều sụp đổ mà, thập phương thiên địa đều hóa thành một mảnh hủy diệt lĩnh vực, đang dựng dục trí cường một kiếm. Khí tức quanh thân Tô Tú Nương bắt đầu tăng vọt, cả người nàng phảng phất đạt tới một loại trạng thái vô cùng kỳ dị, chẳng những là người kiếm hợp nhất, mà còn là thiên nhân hợp nhất, nhân đạo hợp nhất. Trong thiên địa, chỉ có một kiếm. Đây là thập phương câu diệt kiếm đạo. Long Tiểu Tiểu cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng kích động. Thanh Khâu hồ tộc chí cao kiếm đạo sao? Bà điên này quả nhiên vẫn luôn hạ thủ lưu tình. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, đều là thấy được trong ánh mắt của mình vẻ may mắn, nếu là Tô Tú Nương nổi điên, chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm bị làm thịt. Mọi người cũng đều bị kiếm ý hủy diệt phát ra từ một kiếm của Tô Tú Nương làm cho khiếp sợ. Nhất là Thánh Vương cường giả, sắc mặt ngưng trọng, trong con ngươi tràn đầy thần sắc khó tin. Tô Tú Nương mặc dù chỉ là tu vi Thánh Vương bình thường, nhưng một kiếm này có uy lực chém giết vô thượng Thánh Vương. Tô Tú Nương, thấp phương câu diệt kiếm đạo sao? Thú vị! Lăng Tiêu trong con người tinh mang chợt lóe, hắn cũng là nghe được chung quanh mọi người nghị luận, biết trước mắt cái này bạch y nữ tử thân phận cùng lai lịch. Tô Tú Nương trước mắt vẫn đang tích lũy lực lượng, cỗ kiếm ý hủy diệt kia mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường. Lăng Tiêu nếu là hiện tại ra tay, có lẽ có thể cắt đứt vận thế của Tô Tú Nương, làm cho uy lực thập phương câu diệt kiếm đạo giảm đi một ít. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có chút ý tứ ra tay nào. Hắn đang chờ đợi một kiếm hoàn mỹ của Tô Tú Nương. Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được, đây là cơ hội của Tô Tú Nương, cũng là cơ hội của hắn. Tầm ầm, kiếm khí tung hoành tứ phương, trên bầu trời có mây đen cuồn cuộn, từng đạo lôi đình nở rộ ra, giống như diệt thế. Kiếm ý chí cường đem Lăng Tiêu tập trung lại. Lăng Tiêu thần sắc rất bình tĩnh, phảng phất cũng không có bất kỳ động tác gì, nhưng là hắn chung quanh hư không lại như là vặn vẹo đồng dạng, tính cả thời gian đều trở nên hỗn loạn, thần bí dị tượng tại quanh thân hắn hiện ra. Thiên địa tiêu diệt, thần ma gào thét, chúng sinh luân hồi, nhưng chỉ có Lăng Tiêu bất hủ. Thập phương, câu diệt. Theo Tô Tú Nương khẽ quát một tiếng, nhất thời một đạo kiếm quang tuyệt thế chiếu sáng thiên địa, như là đạo quang mang đầu tiên hỗn độn sơ khai, ngang trời hướng Lăng Tiêu chém xuống. Lấy Tô Tú Nương cùng Lăng Tiêu hai người làm trung tâm, bốn phía hư không nhất thời chôn vùi ra, vô tận hư không loạn lưu mãnh liệt, khủng bố uy lực phảng phất ngay cả thánh nhân đều có thể trực tiếp rảo sát. Kiếm quang tới, vô luận là không gian hay là thời gian, tất cả đều bị chôn vùi. Được. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Một kiếm này vô cùng cường đại, Thập Phương Câu Diệt Kiếm đạo quả nhiên không hổ là Thanh Khâu Hồ tộc vô thượng đế thuật, để cho hắn đều là cảm giác được một cỗ uy hiếp mãnh liệt. Hắn vẫn là một quyền vô cùng đơn giản đánh ra. Trong mắt mọi người, Lăng Tiêu ra quyền nghênh chiến Thập Phương Câu Diệt Kiếm đạo của Tô Tú Nương, giống như là phàm nhân ra quyền với thần linh, thoạt nhìn là bình thường mà vô lực như thế. Nhưng Lăng Tiêu một quyền đánh ra, một đạo quyền ấn vô cùng đơn giản kia, toàn bộ phảng phất ở trước mắt mọi người bị phóng đại vô hạn, giống như bao quát thiên địa, dung nạp vạn vật hỗn độn hư không, khí thế trong phút chốc tăng vọt tới cực hạn, không hề kém một kiếm kia của Tô Tú Nương. Một quyền này như là phá nát chư thiên vạn giới, chôn vùi chúng sinh vạn vật, đánh nát một cái mục nát kỷ nguyên, đồng thời lại có vô tận sinh cơ bộc phát ra, khai sáng ra một cái huy hoàng mà bất hủ kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên chi quyền. Dưới áp lực của Thập Phương Câu Diệt Kiếm đạo, Lăng Tiêu phúc trí tâm linh, lần đầu tiên hoàn toàn hoàn chỉnh thi triển ra kỷ nguyên chi quyền, đây là đạo của hắn. Không có bất kỳ tiếng nổ vang lên, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất tất cả thanh âm đều biến mất. Quyền mang của Lăng Tiêu tới, thời gian đình chỉ, không gian chôn vùi, kiếm khí cùng thần quang bão táp đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô, đợi đến khi mọi người nhìn thấy một quyền kia của Lăng Tiêu cùng Thập Phương Câu Diệt Kiếm đạo va chạm cùng một chỗ, đồng dạng là không có bất kỳ động tĩnh gì, đạo kiếm quang kia liền bắt đầu chậm rãi chôn vùi. Đúng vậy, chính là chậm rãi chôn vùi, giống như là điểm mực trên giấy trắng bị xóa đi, một kiếm thanh thế to lớn trực tiếp ở dưới một quyền của Lăng Tiêu hóa thành hư vô. Tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt, há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Một quyền quỷ dị như thế, làm cho linh hồn bọn họ không nhịn được run lẩy bẩy. Tô Tú Nương đối diện Lăng Tiêu, cũng lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ, dưới một quyền này làm cho nàng cảm giác được một loại tuyệt vọng không cách nào ngăn cản, cả người phảng phất đều sẽ hoàn toàn chôn vùi dưới một quyền này, không có chút may mắn thoát khỏi. Nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, buông tha chống cự. Bùm! Trong hư không phát ra một đạo thanh âm rất nhỏ, Tô Tú Nương cảm giác được một luồng gió nhẹ phất vào mặt, cũng không có bất kỳ đau nhức kịch liệt, thậm chí cỗ uy hiếp chí mạng kia cũng biến mất. Tô Tú Nương mở mắt, phát hiện nắm tay Lăng Tiêu dừng lại ở trước mặt nàng một tấc, mà sắc mặt Lăng Tiêu trước mắt hơi có chút trắng bệch, khí huyết cả người bắt đầu khởi động, có một cỗ xương trắng tuôn ra, giống như là vô cùng cố hết sức. Tô cô nương, ngươi vì sao không né tránh? Ta là thiếu chút nữa liền thu không được dừng tay. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Tô Tú Nương sắc mặt đỏ lên, nàng vừa rồi đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị Lăng Tiêu một quyền kia quyền ý làm kinh sợ, hoàn toàn không có chú ý tới, Lăng Tiêu cũng không có bất kỳ sát ý, một quyền kia chỉ là nhằm vào nàng Thập Phương Câu Diệt Kiếm đạo, cũng không có khóa chặt bản thân nàng chỉ cần muốn trốn, vẫn là có thể né tránh. Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, ta bại rồi. Trong ánh mắt Tô Tú Nương lộ ra một tia thần sắc phức tạp nói. Nàng có thể nhìn ra được, Lăng Tiêu mạnh mẽ thu lại một quyền này, chỉ sợ cũng là bị cắn trả không nhỏ, trong lòng có chút băn khoăn, ngay cả phẫn nộ vừa rồi cũng tiêu tán rất nhiều. Thập Phương Câu Diệt Kiếm đạo quả nhân danh bất hư truyền, Tô cô nương một kiếm này chỉ sợ có chém giết vô thượng thánh vương uy lực. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Một kiếm này có lẽ có thể trọng thương vô thượng thánh vương, nhưng muốn đánh chết cũng không dễ dàng, ta chỉ có một kích này lực. Tô Tú Nương thản nhiên nói. Thập Phương Câu Diệt Kiếm đạo vô cùng bá đạo, nàng vừa mới xúc thế một kích, đem trong cơ thể lực lượng tiêu hao không còn, đã không có tái chiến lực lượng, cho nên nàng mới nói nếu là Lăng Tiêu có thể tiếp được một kiếm của nàng liền nhận thua. Tô cô nương, ta thay mặt Vô Lương đạo nhân hướng ngươi xin lỗi, hắn người này bản tính không xấu. Lăng Tiêu đối với Tô Tú Nương vô cùng thành khẩn nói. Vèo. Nhưng vào lúc này, Vô Lương đạo nhân cũng là thả người mà đến. Hướng về Tô Tú Nương không người thi lễ nói, Tô cô nương, lúc ấy dưới tình thế cấp bách, ta cũng chỉ có thể như thế, cũng không phải là cố ý mà làm, xin Tô cô nương thứ cho ta mạo muội. Các ngươi không cần như thế, ta Tô Tú Nương nói giữ lời, Lăng Tiêu nếu thắng ta đương nhiên sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Tô Tú Nương nhìn Vô Lương đạo nhân cùng Lăng Tiêu một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Đã như vậy, vậy thì đa tạ Tô cô nương khoan hồng độ lượng. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tô cô nương, tên của ngươi là Tô Tú Nương, không biết ngươi có nhận hay không một cái gọi là Tô Mỹ Nương người. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi mở miệng hỏi. Tô Mỹ Nương là cố nhân của Lăng Tiêu ở chiến thần giới, lúc ấy cùng Huyền Vũ Vương thông qua hư không thông đạo tiến vào trong yêu giới, đồng dạng là hồ tộc, Lăng Tiêu suy đoán có lẽ Tô Mỹ Nương cũng tới Thanh Khâu hồ tộc. mà Tô Tú Nương cùng Tô Mỹ Nương tên là như thế tương tự, không thể không làm cho Lăng Tiêu có loại nào đó liên tưởng. Tiểu sư muội, ngươi nhận ra tiểu sư muội? Tô Tú Nương có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Đúng vậy, Tô Mỹ Nương là bằng hữu của ta, chúng ta đều là đến từ phàm giới chiến thần giới. Nguyên lai nàng quả nhiên ở Thanh Khâu Hồ tộc. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Tiểu sư muội đúng là đến từ chiến thần giới, bây giờ bị mẹ ta thu làm đệ tử thân truyền, nàng thiên phú siêu tuyệt, không kém ta. Tô Tú Nương đánh giá Lăng Tiêu một cái, thần sắc có chút cổ quái nói. Đa tạ Tô cô nương, có thời gian ta sẽ đi thăm nàng. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Vô Lương đạo nhân, ta sẽ thực hiện lời hứa, không đuổi giết ngươi nữa. Bất quá, Tô Tú Nương hơi trầm ngâm một chút, ánh mắt dừng ở Vô Lương đạo nhân trên người, khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên trở nên đỏ bừng lên. Bất quá cái gì? Vô Lương đạo nhân cảm giác được có chút không ổn, vội vàng hỏi. Bất quá ta không giết ngươi, không có nghĩa là cứ như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Ngươi nhìn ta Thanh Khâu Hồ tộc nữ tử, cả đời chỉ nhận một người. Ta nếu không thể giết ngươi, vậy ta cũng chỉ có thể gả cho ngươi. Sắc mặt Tô Tú Nương đỏ bừng, có vẻ vô cùng xinh đẹp, nhưng vẫn lớn mặt nói. Nàng lúc trước tức giận đến trong lửa giận, một đường đuổi giết Long Ngạo Thiên cùng Vô Lương đạo nhân đi tới Vạn Long Thánh Sơn, cũng chưa kịp đánh giá Vô Lương đạo nhân. Giờ phút này nhìn kỹ, phát hiện Vô Lương đạo nhân dáng người thon dài, phong thần như ngọc, tuấn lãng phi phàm, cả người đều tản ra một loại khí chất mờ mịt mà xuất trần, làm cho trong lòng nàng vui mừng, hai má càng ngày càng nóng lên. Cái gì? Vô Lương đạo nhân trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ là Vô Lương đạo nhân, mà ngay cả Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Long Tiểu Tiểu đám người cũng đều là sợ ngây người. Còn có loại hoạt động này. Một khắc trước Tô Tú Nương còn đối với Vô Lương đạo nhân hô đánh hô giết, một khắc sau lại muốn gả cho hắn. Trong lúc nhất thời, ngay cả mấy người Lăng Tiêu cũng không kịp phản ứng. Tên hỗn đản này có tài đức gì, lại có thể được trưởng công chúa Hồ tộc Thanh Khâu coi trọng. Hắn không phải là lớn lên đẹp trai hơn ta một chút sao? Tu vi còn không cao bằng ta. Mọi người cũng đều là dùng một bộ hâm mộ ghen tị ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Lương đạo nhân, thậm chí có người vô cùng bi phẫn nói. Vô Lương đạo nhân bỗng nhiên cả người giật mình, phản ứng lại, vội vàng mặt đầy nụ cười, vô cùng cung kính nói, Tô cô nương, ta nói muốn gả cho ngươi, nhưng không có nghĩa là hiện tại. Lúc nào chờ tu vi của ngươi vượt qua ta, ngươi liền lúc đó đi Thanh Khâu cưới ta. Nhớ kỹ, nếu ngươi dám không đến, ta liền thiến ngươi. Tô Tú Nương trực tiếp cắt đứt lời nói của Vô Lương đạo nhân, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó không đợi Vô Lương đạo nhân nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ để lại đạo nhân Vô Lương sau lưng trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là một kỳ nữ mạnh mẽ vang dội a. Lăng Tiêu tán thưởng nói. Đúng vậy, cũng là một kỳ nữ dám yêu dám hận. Lão Sơn Dương phụ họa nói. Xem ra không bao lâu nữa, ta sẽ có thêm một chị dâu. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, đồng ý nói. Vô Lương đạo nhân bỗng nhiên cả người dùng mình một cái, giống như là đã chết cha mẹ đồng dạng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhìn Lăng Tiêu đám người hỏi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao biết? Ai bảo ngươi lưu tình khắp nơi? Lăng Tiêu nén cười nói, lão đạo mũi trâu, đạo tộc các ngươi có thể phát dương quang đại hay không? Phải xem ngươi, chờ ngươi cưới Tô Tú Nương, sau đó sinh một đống tiểu đạo sĩ, đối với đạo tộc các ngươi mà nói đó là hy vọng lớn nhất. Lão Sơn Dương ôm bả vai Vô Lương đạo nhân, nháy mắt ra hiệu nói. Ha ha ha, đám người Long Ngạo Thiên rốt cuộc không nhịn được nữa, cười ha ha. Ai có thể nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Một khắc trước Tô Tú Nương còn hận không thể giết đạo nhân Vô Lương tâm, thậm chí vì thế còn đại chiến với Lăng Tiêu một hồi, thật không ngờ một khắc sau liền vô cùng khí phách nói muốn gả cho đạo nhân Vô Lương tâm. Loại mạch não thần kỳ này, vô cùng thanh kỳ, làm cho người ta không thể xoay chuyển. Mà những người xem lễ kia, trong ánh mắt nhìn về phía đạo nhân Vô Lương tâm tràn đầy hâm mộ ghen tị, đây chính là Tô Tú Nương, trưởng công chúa của bộ tộc Thanh Khâu, chính là nữ tử diễm quan yêu giới, phong hoa tuyệt đại, vô số người muốn nhìn thấy dung nhan mà không được, hiện tại lại chủ động muốn gả cho đạo nhân Vô Lương tâm. Trong chuyện này chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì không muốn người khác biết? Dù sao Vô Lương đạo nhân đắc tội Tô Tú Nương như thế nào, mọi người cũng không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại lòng bắt quái đều bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Trong lòng không ngừng suy đoán Vô Lương đạo nhân cùng Tô Tú Nương là chuyện gì xảy ra. Đại điển kế vị của Long Quân đã kết thúc, Long tộc thể hiện ra thực lực cường đại, làm cho những thánh địa quan lễ, cổ tộc đều là vô cùng chấn động, nhất là năm đại thánh tộc biểu hiện ra thân mật, càng làm cho trong lòng bọn họ nghiêm nghị. Năm đại thánh tộc mặc dù không còn huy hoàng như thời kỳ thượng cổ, nhưng vẫn không thể khinh thường, nhất là nếu năm đại thánh tộc liên hợp lại với nhau, đây tuyệt đối là thế lực cường đại nhất yêu giới, có thể quét ngang tất cả. Mà trưởng công chúa Tô Tú Nương của bộ tộc Thanh Khâu lại muốn gả cho đạo nhân Vô Lương tâm thôn Thiên Sơn, làm cho rất nhiều người có tâm lại càng tự hỏi hàm nghĩa phía sau chuyện này. Thanh Khâu nhất tộc cùng Thôn Thiên Sơn đều là yêu giới đỉnh cấp thực lực, nhất là Thôn Thiên Sơn thiếu chủ, Vô Lương đạo nhân cùng Long tộc quan hệ thập phần mật thiết. Nếu Thanh Khâu nhất tộc, Thôn Thiên Sơn cùng Long tộc liên hợp lại, năng lượng phát ra trong đó làm cho người ta không thể khinh thường. Sau khi Long Tuyên Long Quân của Long tộc tự động mất tích, trong yêu giới có rất nhiều người dục dịch, muốn mưu đồ Long tộc, lúc này đây tới tham gia đại điển kế vị của Long Quân, càng có rất nhiều ý tứ thăm dò. Mà tất cả những điều này, làm cho những người lòng dạ khó lường vô cùng khiếp sợ, đều dập tắt tâm tư nhằm vào Long tộc. Trong Long tộc, tứ đại tộc trưởng cũng rời đi, bọn họ muốn mang theo bổn nguyên bí thuật chạy về, đồng thời hướng lão tổ tông của tứ đại thánh tộc báo cáo chuyện mở ra hồng hoang bí cảnh. Trong Long tộc chỉ còn lại Lăng Tiêu, lão Sơn Dương, đạo nhân Vô Lương Tâm và Long Ngạo Thiên. Cố nhân gặp lại, tự nhiên đều là vô cùng kích động, các loại mỹ vị món ngon của Long tộc, kỳ chân dị quả cùng quỳnh tương ngọc dịch đều lấy ra, mọi người ăn uống linh đình, đều là thập phần vui vẻ. Các ngươi xem, đây là cái gì? Lão Sơn Dương uống đến khuôn mặt nhỏ nhắn say khướt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng đắc ý, dường như hiến bảo lấy ra mấy viên linh quả. Mấy viên linh quả kia trắng như tuyết không tì vết, giống như ngọc thạch trong suốt long lanh, nhưng là hình dạng búp bê, thoạt nhìn giống như là hài đồng mập mạp, mặt mày đều thập phần rõ ràng, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Đây là nhân sâm quả. Long Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng chấn động. Ta cùng lão Sơn Dương lần này tại cái kia một tòa cổ mộ bên trong thu hoạch, tổng cộng chiếm được 10 khoả nhân sâm quả, nhân sâm cây ăn quả cùng với đại mộ bên trong bảo vật đều bị Tô Tú nương nhanh chân đến trước. Vô Lương đạo nhân có chút buồn bực nói, hắn là người trong nghề trộm mộ, sau khi tới yêu giới, không biết đã trộm bao nhiêu đại mộ của thượng cổ cường giả, chiếm được vô số bảo vật và cơ duyên, duy chỉ có đại mộ hắn phát hiện lần này lại bị Tô Tú nương chiếm cứ, hơn nữa còn đuổi giết hắn và lão Sơn Dương một đường. Lão đạo Mũi Châu, bảo vật trong đại mộ ở chỗ Tô Tú nương, không phải là ở chỗ ngươi sao? Lão Sơn Dương nháy mắt ra hiệu cười nói, chư vị, nhân sâm quả này chính là tiên thiên linh căn nhân sâm quả kết trái cây. Có thể cố bản bồi nguyên, cảm ngộ đại đạo, coi như là đối với Thánh Vương đều có chỗ tốt không nhỏ, tới tới, cũng đừng khách khí, mỗi người một viên. Vô Lương đạo nhân liếc mắt một cái, sau đó đối với mọi người cười nói, đa tạ Ngô Lượng ca ca, ta đây liền không khách khí. Long Ngạo Thiên lập tức cười hì hì nói, trực tiếp cầm hai viên nhân sâm quả, phân cho Long Tiểu Tiểu một viên. Long Ngạo Thiên chiếm được tổ long gia trì. Tu vi tăng vọt tới thánh nhân cảnh viên mãn, liên tiếp tăng lên 4 tiểu cảnh giới có chút bất ổn, nhân sâm quả có thể cố bản bồi nguyên, đối với Long Ngạo Thiên tác dụng không nhỏ. Nắm lên nhân sâm quả mập mạp, Long Ngạo Thiên trực tiếp cắn một miếng, đem đầu búp bê nhân sâm cắn xuống, nhất thời cũng cảm giác được miệng đầy hương ngọt, một cỗ lực lượng vô cùng ấm áp tràn khắp toàn thân hắn, cả người thoải mái nói không nên lời. Búp bê nhân sâm đáng yêu như vậy, ngươi thật tàn nhẫn. Long Tiểu Tiểu vẻ mặt ghét bỏ nhìn Long Ngạo Thiên nói. Sau đó hai tay nâng nhân sâm quả lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thích, một chút cũng không nỡ ăn. Có cái gì tàn nhẫn? Nhân sâm quả vốn là lấy ra ăn. Người nếu không ăn, ta thay ngươi ăn. Long Ngạo Thiên có chút vô tội nói, ba ngụm hai ngụm liền đem nhân sâm quả nuốt xuống, sau đó nhìn nhân sâm quả trong tay Long Tiểu Tiểu, lau nước miếng nói. Cút đi. Long Tiểu Tiểu vô cùng cảnh giác nhìn Long Ngạo Thiên nói. Nhìn Long Ngạo Thiên cùng Long Tiểu Tiểu cãi nhau ầm ĩ, lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương Tâm đều là nháy mắt ra hiệu với Lăng Tiêu, một bộ hiểu rõ trong lòng. Lăng Tiêu không có phản ứng hai người bọn họ, cũng là cầm một viên nhân sâm quả này cố bản bồi nguyên, đối với Lăng Tiêu cũng có tác dụng không nhỏ, hơn nữa vị vô cùng tốt, ngược lại để cho Lăng Tiêu nếm thử tươi ngon. Lăng Tiêu, lão đạo Mũi Châu gần đây phát hiện một ngôi mộ lớn, người có hứng thú hay không? Lão Sơn Dương vô cùng thần bí nói với Lăng Tiêu. Đại mộ. Không có hứng thú. Lăng Tiêu không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt. Vô Lương đạo nhân tên hỗn đản này có hai đại sở thích, một là trộm mộ, hai là quyến rũ thánh nữ thiên kiêu, nhất là trộm mộ. Năm đó ở chiến thần giới, không biết có bao nhiêu thánh địa tông môn tổ địa gặp ương, những cường giả kia đại mộ đều bị Vô Lương đạo nhân thăm viếng qua. Lăng Tiêu không nghĩ tới người này tử tính không thay đổi, đi tới yêu giới bên trong, vậy mà còn tại trộm mộ. Cách nay ít nhất tại 100 triệu năm trở lên, rất có thể là kỳ nguyên trước cường giả, nói không chừng chính là một tôn đại đế cường giả. Lão Sơn Dương chưa từ bỏ ý định, vẫn tiếp cận nói. Lăng Tiêu, tòa đại mộ này có không trọn vẹn đế trận, còn có cường đại khôi lỗi thủ hộ, ít nhất cũng là một tôn đế quân cường giả đại mộ, nếu là chúng ta có thể tiến vào trong đó, khẳng định có thể được đến chỗ tốt cực lớn. Vô Lương đạo nhân cũng là hai mắt tỏa sáng nói. Trộm mộ, có thể dẫn ta đi không? Lỗ tai Long Ngạo Thiên khẽ động, lập tức hai mắt tỏa sáng nói. Không được. Lăng Tiêu chừng Long Ngạo Thiên một cái nói, sau đó lại hung hăng chừng Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương liếc mắt một cái. Hai tên hỗn đản này năm đó không ít lần mang Long Ngạo Thiên ra ngoài lêu lổng, thậm chí trộm mộ Long Ngạo Thiên cũng đi qua không chỉ một lần, một đứa bé tốt như vậy, đều bị hai lão hỗn đản này dạy hư. Lão Sơn Dương và đạo nhân Vô Lương Tâm đều là một bộ dáng vô tội. Người hảo hảo tu luyện, mau chóng củng cố tu vi, sau đó tu luyện hỗn độn tổ long quyết bên trong cường đại thần thông bảo thuật, đợi đến hồng hoang bí cảnh mở ra, ngươi nhưng là gánh vác long tộc có thể hay không thống lĩnh năm đại thánh tộc trọng trách. Lăng Tiêu chậm rãi nói với Long Ngạo Thiên. Được rồi. Long Ngạo Thiên ỉu xìu nói, thế nhưng con ngươi lục lọi loạn chuyển, vừa nhìn liền không có đem lời Lăng Tiêu để ở trong lòng. Lăng Tiêu ca ca yên tâm, ta sẽ giúp ngươi kiến thức người này, tuyệt sẽ không để cho hắn cho các ngươi quấy rối. Long Tiểu Tiểu càng ngày càng hiểu rõ Long Ngạo Thiên, nhìn thấy biểu tình của Long Ngạo Thiên, nhất thời liền biết hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng xung phong nhận việc nói với Lăng Tiêu. Vẫn là tiểu công chúa của chúng ta ngoan nhất. Vậy tên hỗn tiểu tử này ta liền giao cho ngươi. Lăng Tiêu sờ sờ đầu nhỏ của Long Tiểu Tiểu cười nói. Nghe được Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nói, hắn vẫn là có chút động tâm, hắn quyết tâm đọc lướt qua bách gia, dung hợp vạn pháp, nhất định phải tìm hiểu chứng đạo con đường, những kia đế quân cùng đại đế truyền thừa, đối với hắn có thật lớn tham khảo tác dụng. Lăng Tiêu quyết định cùng Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân đi thăm dò bọn họ theo như lời kia tòa đại mộ. Hết chương 2590 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.